Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661. 1% thành công cơ hội, cái kia mang ý nghĩa, trận này phẫu thuật mạo hiểm lớn bao nhiêu? Doanh Hàng, 99% sẽ chết. Cái này cùng trực tiếp phán định Doanh Hàng tử hình, khác nhau ở chỗ nào? Trên hành lang, một trận tĩnh mịch. Doanh Chính dường như cảm giác được động đất, cước bộ lui lại lảo đảo mấy cái. Hai mắt nhắm, sắc mặt trắng bệch, sau một hồi, mới chậm rãi địa mở to mắt, hai mắt phủ đầy máu gân, dường như thoáng cái lão không ít. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Cho dù là tại trước hôm nay, thầy thuốc đã sớm nói vô số lần, có thể cứu trở về Doanh Hàng cơ hội, cơ hồ là cơ hồ nhỏ. Có thể Doanh Chính, trong lòng thủy chung còn một tia ý niệm, hy vọng xa vời. Cha! Doanh Viện Doanh Chính, chăm chú địa cắn chặt hàm răng. Không để cho mình không kiềm chế được nỗi nồng, hai mắt ẩn ẩn đỏ bừng, thanh âm rất nhỏ địa phát run, cái này, không phải còn có một đường sinh cơ sao? Chánh thức một đường sinh cơ. Mổ, còn có 1% cơ hội còn sống, nếu không, Doanh Hàng cũng sống không qua tối nay. Cái này căn bản không cần lựa chọn. Trương thầy thuốc, xin nhờ. Doanh Chính dường như dùng hết toàn thân lực lượng, nhìn qua chủ trị bác sĩ Trương An, ánh mắt mang theo cầu khẩn. Ca. Ngươi nhất định không thể có sự tình. Doanh nhìn qua trọng chứng thất phương hướng, lầm bầm mở miệng, mẹ nếu như biết, nàng không chịu nổi sự đả kích này. Doanh Hàng thụ thương, mẫu thân hắn là biết, có thể đồng thời không rõ ràng thương thế hắn vậy mà nghiêm trọng đến trình độ như vậy, người một nhà đều giấu giếm nàng, hôm nay tiếp vào thầy thuốc thông báo tới, Doanh Chính cũng có ý không cho nàng theo tới. Ta hết sức. Trương An gật gật đầu, đã dạng này, cái kia ta lập tức thì an bài phẫu thuật. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm vang lên. La Phong hỏi hướng chủ trị bác sĩ Trương An, cái này phẫu thuật lớn nhất nguy hiểm lớn, cũng là trái tim vị trí kia. Nếu như có biện pháp có thể bảo vệ trái tim của hắn, có phải hay không phẫu thuật xác suất thành công có thể tăng thêm một chút? Vừa nói xong, mọi người không khỏi khẽ giật mình, dương mắt nhìn hướng La Phong. Giờ khắc này, bỗng nhiên, Doanh trong đầu một nói linh quang lóe qua. Nhất thời thần sắc vô cùng kích động hướng về La Phong mở miệng, gần như là mang theo tiếng khóc nức nở. Phong ca, ta van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu ta ca a. Doanh lời nói càng làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. La Phong có thể cứu Doanh Hàng. Cha, ngươi không biết, Phong ca, là đại cửu chính miệng chỉ định cổ y môn tương lai trưởng môn nhân. Doanh rung động thanh âm mở ra miệng, bỗng nhiên gõ đầu mình, ta lại đem sự kiện này đều quên. Cổ y môn, trưởng môn nhân. Doanh Chính con ngươi chấn động. Hắn xác thực không biết La Phong lại còn có như thế một mối liên hệ. Thế nhưng là, cho dù như thế, Doanh Hàng trên thân thương tổn, thực sự quá nghiêm trọng. Trái tim tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Trương An nhưng không biết cái gì cổ y môn, liếc mắt một cái La Phong, nếu không phải xem ở hắn là cùng Doanh Chính cùng đi phân thượng, Trương An thậm chí còn lười nhác trả lời La Phong, nếu là có biện pháp bảo vệ trái tim. Xác suất thành công vậy dĩ nhiên tăng nhiều, thế nhưng là, không có cách nào. An tâm chớ vội. La Phong vỗ vỗ Doanh bả vai, an ủi hắn một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương An, sau một tiếng động thủ lần nữa thuật đi, ta có biện pháp, có thể bảo vệ người bị thương trái tim. Lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đồng tử đều là cũng không khỏi đến đại chấn. Doanh Chính thân thể càng là mãnh liệt địa chấn động, đôi mắt trợn to đến cực hạn, thanh âm mang theo run rẩy. Run rẩy, La Phong, ngươi nói. Thế nhưng là thật. Ta có nắm chắc. La Phong minh bạch, càng là lúc này, chính mình liền càng phải cho Doanh Chính hai cha con lòng tin. Ngươi định làm gì? Trương An đánh giá La Phong, ngươi là bệnh viện nào thầy thuốc? Trương An ngữ khí tràn ngập nghi vấn. Bệnh viện này, cần phải có đông dược bộ đi, ta cần mượn dùng một chút. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Đông dược bộ. Trương An càng là sửng sốt, nửa ngày, không khỏi nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ngươi muốn thông qua một thuốc đông dược, bảo vệ người bị thương trái tim? Trương An khinh thường mở miệng, đây quả thực là hoang đường. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, La Phong lại là trực tiếp điểm đầu, ngươi nói không sai, xem ra, Trương thầy thuốc cũng hiểu đông y a. Nghe vậy, Trương An sau lưng mấy cái tên bác sĩ y tá thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Bệnh viện này xác thực có đông y bộ môn. Thế nhưng là, hủy bỏ đông y bộ môn tiếng hô cũng rất cao, mà Trương An, càng là trung lập càng lớn nhất kiên định một cái. Quả thực là hồ nháo. Trương An trực tiếp hơi vung tay, sắc mặt trầm thấp, xem ra, ngươi là Đông Y à. Ta không phải. La Phong lắc đầu, ta chỉ là một học sinh, nhưng là, ta có lòng tin bảo vệ doanh hàng trái tim, liền đã đầy đủ. La Phong không để ý đến Trương An, mà chính là quay đầu nhìn về phía Doanh Chính, Doanh tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Chánh thức quyền quyết định, tại Doanh Chính trên thân. Doanh Chính trầm ngâm. Dù sao, quan hệ này đến con trai mình tánh mạng. Doanh Chính đối Cổ Y Môn vẫn có chút giải, biết Cổ Y Môn có không ít y thuật tinh xảo thần y, thế nhưng là, đoạn thời gian trước Cổ Y Môn một đêm hủy diệt về sau, chính mình cũng liên lạc không được bọn họ. Cha, ta tin Phong ca. Doanh thần sắc nghiêm túc mở miệng. Một lát, Doanh Chính dương mắt, nhìn qua La Phong, thật sâu hít một hơi, xin nhờ. Cái gì? Trương An thần sắc nhất thời toát ra thật không thể tin, Tần tiên sinh. Ngươi lại muốn tin tưởng tiểu tử này. Hắn chỉ là một học sinh. Mà lại, coi như hắn là đông y, lấy niên kỷ của hắn biết cái gì? Cũng không thể cầm người bị thương tánh mạng đến nói đùa à. Nếu như Trương thầy thuốc có biện pháp nào có thể tăng lên phẫu thuật tỷ lệ thành công, ta nhất định sẽ lựa chọn Trương thầy thuốc phương pháp. Doanh Chính trầm giọng mở ra miệng. Trương An miệng há một chút, lại chỉ có thể không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Trận này phẫu thuật, mạo hiểm quá lớn. Tỷ lệ thành công quả thực là cơ hội nhỏ, hắn đương nhiên không dám đảm bảo. Đã như vậy, cái kia, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là thuốc gì thuốc, có thể bảo vệ người bị thương trái tim. Trương An cười lạnh một tiếng, dù sao trận này phẫu thuật mạo hiểm cực lớn, Doanh Chính hắn cũng không thể trêu vào, hiện tại có tiểu tử này đến phân gánh trách nhiệm, chính mình cũng lười đi kiên trì. Tiểu Giao, ngươi mang vị này đông y tiên sinh đi đông y bộ. Trương An khoát tay mở ra miệng, trong giọng nói mạnh phi thường điều đông y tiên sinh, bốn chữ, toát ra nồng đậm vẻ khinh thường. Trương An sau lưng, một tên tuổi trẻ bệnh tóc thực tập y tá đi tới, ánh mắt rất lớn, đánh giá La Phong liếc một chút, lập tức nói, vị tiên sinh này, mời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. La Phong để lại một câu nói, quay người liền cùng cái kia gọi là tiểu giao thực tập y tá hướng một bên hành lang đi qua. Doanh tiên sinh, ta ăn ngay nói thật, người bị thương tình huống, kéo càng lâu, càng là bất lợi. Trương An trầm giọng mở ra miệng, ta chỉ có thể chờ đợi một giờ, sau một tiếng thật sự nếu không tiến hành phẫu thuật, chỉ sợ, liền 1% xác suất thành công cũng không có. Trương An không phải đem hy vọng ký thác vào cái kia, đồng y tiên sinh, trên thân. Sau 5 phút, làm sao còn chưa tới? La Phong mày nhíu lại lấy, thực tập y tá tiểu giao cơ hồ mang theo hắn đi khắp toàn bộ bệnh viện, nhưng vẫn là không thấy được đông y bộ cái bóng. Phía trước chính là tiểu giao chỉ một chỗ phía trước chỗ ngoặt địa phương. Hai người đi qua, rẽ về sau, La Phong quả nhiên thấy đông y bộ bảng hiệu, đông y bộ là một tòa độc lập lầu nhỏ, xem bề ngoài, đoán chừng cũng có rất nhiều năm nhà lầu lịch sử, so sánh bệnh viện này dư bộ môn, đông y bộ theo bề ngoài phía trên. Chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Khó trách vừa mới nhấc lên đông y thời điểm, những người kia ánh mắt kỳ quái như thế. La Phong khóe miệng dương nhẹ, xem thường đông y. Hoa Đà chính vị tiên canh, là đông y lớn nhất báu vật, tại đương đại lĩnh vực y học phía trên, càng là có thể xưng nhất tuyệt. Hoa Đà chính vị tiên canh, chuyên trị 9 loại khác biệt triệu chứng, cơ hồ bao hàm thân thể toàn thân. La Phong lúc này chuẩn bị muốn pha nấu, chính là thứ 3 vị Hoa Đà chính vị tiên canh. Công năng là hộ tâm. Chỉ bảo vệ tâm mạch, lại để cho thầy thuốc mổ, như vậy, phẫu thuật mạo hiểm tất yếu giảm xuống rất nhiều. Diệp bác sĩ, mượn ngươi nhà thuốc dùng một chút. Tiểu giao đi qua, ngược lại là phi thường quen thuộc địa mở miệng cười, to như vậy đông y bộ môn, trực ban y sư lại chỉ có rải rác mấy người, tới nơi này bệnh nhân, xem ra đều là lão giả chiếm đa số. Mà tiểu giao trong miệng Diệp bác sĩ, cũng là coi là tuổi gần 60 tuổi lão giả. Tên là Diệp Vì Dân, hắn đã đến về hưu tuổi tác, thế nhưng là, lại vẫn một mực thủ vững một đường, thủ hộ bệnh viện này đông y bộ môn. Diệp bác sĩ người này cũng là quá mức chấp nhất. Vừa đi tiếng nhà thuốc, tiểu giao vừa mở miệng, hắn đối đông y thái độ gần như là bướng bỉnh, cho rằng đông y bác đại tinh thâm, hắn chẳng qua là liên quan đến Gia Long A. Mấy năm qua này, bệnh viện có không ít phải phế bỏ đông y bộ môn tiếng hô, thế nhưng là, Diệp bác sĩ đối bệnh viện từng có nặng đại cống hiến. Hắn chỉ cần không đi, đông y bộ, thì nhất định tiếp tục còn sống sót. La Phong gật gật đầu, hai người đã tiến vào nhà thuốc. Ngươi muốn cái gì thuốc? Tiểu Giao chủ động mở miệng. Ngươi hội bốc thuốc? La Phong không khỏi hỏi. Đương nhiên sẽ. Tiểu Giao cười nói, ta lên đại học thời điểm, ngay từ đầu chuyên nghiệp cũng là dược tề. Chỉ bất quá. Về sau chuyển chuyên nghiệp. Chuyển chuyên nghiệp. La Phong khẽ giật mình. Là người nhà của ta bức ta chuyển. Tiểu Giao than nhẹ một tiếng, thực, cá nhân ta mà nói, vẫn là vô cùng ưa thích đông y, dù sao đây là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật. Cho nên, ta tuy nhiên không ở chính giữa y bộ môn, có thể ta thường xuyên hội đến nơi đây hỗ trợ, dịp bác sĩ bọn họ đều biết ta. Đang khi nói chuyện, La Phong đã mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra thuốc, giao cho Tiểu Giao, giúp ta đem cái này mài thành phấn. Được. Tiểu Giao cũng rất sảng khoái, gật gật đầu. Có Tiểu Giao cái này thực tập y tá làm trợ thủ, La Phong tốc độ cũng nhanh gấp đôi, mở ra ngăn kéo, tiếp tục bắt lấy một vị thuốc. Ngửi một chút, La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, liền nhập hàng thuốc đều là hạ đẳng, nhìn ra được, đông y bộ môn ở chỗ này đến cùng đến cỡ nào không nhận chào đón. Ngươi có thể nhìn ra được. Tiểu Giao khẽ giật mình, chợt nói ra, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy, vậy mà đối đông y nghiên cứu thấu triệt như vậy. Đúng, ta nhìn ngươi bốc thuốc, làm sao không dùng ước lượng. Đông dược không phải mỗi một thuốc, đều muốn cầu nghiêm ngặt, thiếu cân thiếu hai, sẽ đối với dược hiệu có ảnh hưởng cực lớn. Một cái hợp cách đông y, bốc thuốc, là cơ bản nhất tố dưỡng. Lúc này, tóc trắng xám Diệp Vì Dân đi tới, ánh mắt nhìn qua La Phong, gằn từng chữ mở miệng, ngươi vừa mới cầm xuyên ô có bao nhiêu? 6 lượng. La Phong không chút do dự mở miệng. Diệp Vì Dân đồng tử không khỏi co rụt lại, tiếp theo mở miệng, cyanide. 3 lượng. Thiên đông. 1 lượng 6. Một sát na này ở giữa, Diệp Vì Dân khuôn mặt càng là đại chấn, sải bước đi qua, La Phong đã để ở một bên thiên đông, ước lượng lên. 1 lượng 6, vậy mà không có mảy may sai lầm. Thật không thể tin. Diệp Vì Dân con ngươi tràn ngập ngạc nhiên nhìn qua La Phong, ngươi là vị nào đông y danh môn chi hậu? La Phong lắc đầu, không có thời gian cùng Diệp Vì Dân nhiều lời, tiếp tục bốc thuốc. Diệp Vì Dân đã vừa mới tại cửa ra vào chú ý La Phong thật lâu, cũng liên tục nhìn hắn bắt mấy vị thuốc. Ngay từ đầu Diệp Vì Dân đồng thời không tin La Phong có thể rõ ràng như vậy biết lượng thuốc, có thể chính mình liên tục hỏi thăm qua về sau, không có cách nào không tin. Tiểu huynh đệ, ngươi tại bắt thuốc gì? Diệp Vì Dân nhịn không được lại mở miệng hỏi tới, hắn mặc dù không có nhìn toàn La Phong bốc thuốc quá trình, thế nhưng là, liên tục mấy vị thuốc chồng cùng nhau, Diệp Vì Dân lại nhìn không ra, đến cùng đây là cái gì thuốc? Diệp bác sĩ, ngươi trước đừng hỏi hắn. Một bên Tiểu Giao mở miệng, La Phong tiên sinh muốn vội vàng bốc thuốc, sắc thuốc, sau đó cầm đi cứu người đây. Tiểu Giao ngay từ đầu đối La Phong cũng là ông thái độ hoài nghi, dù sao, nàng rõ ràng La Phong phải cứu là ai. Một cái sinh mệnh ống sắp chết bệnh nhân, muốn bằng mượn một thuốc đông dược đến bảo vệ trái tim, cái này nghe có chút hoang đường. Thế nhưng là, bây giờ nhìn La Phong bốc thuốc quá trình, Tiểu Giao tâm lý lại vô ý thức tuôn ra một vệt hy vọng. Cứu người. Diệp Vì Dân gặp La Phong không trả lời hắn, lập tức chuyển đến hỏi Tiểu Giao. Tiểu Giao ở một bên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đối với Diệp Vì Dân nói lên sự kiện này chân tướng. Dùng đông dược đến bảo vệ bệnh nhân trái tim, sau đó lại tiến hành phẫu thuật. Diệp Vì Dân đồng tử co rụt lại, nhất thời liền lâm vào trong trầm tư, rất lâu, Diệp Vì Dân thần sắc đắng chát địa lắc đầu, ta tự nhận làm không được. Hai người ánh mắt lúc này đều vô ý thức nhìn về phía La Phong. Thuốc đã nắm chắc, sắc thuốc phòng ở đâu? La Phong nhanh chóng mở miệng, dù sao, chỉ có một canh giờ. Đi theo ta. Diệp Vì Dân lập tức quay người đi ra ngoài. Đến sắc thuốc phòng, Diệp Vì Dân gọi tới một tên y tá, La Phong kỹ càng địa căn dặn sắc thuốc quá trình về sau, y tá kia cầm lấy La Phong bốc thuốc liền đi vào bên trong đi vào. La Phong nhìn một chút thời gian, bốc thuốc quá trình, chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Còn kịp. La Phong ngồi xuống, thật sâu hít một hơi, đôi mắt bình tĩnh, phủ đầy vẻ tự tin. Tiểu huynh đệ, ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Vì Dân đứng tại La Phong bên cạnh, do dự sau khi, vẫn không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, đông y dược tề, thật có như vậy thần tốc bảo vệ trái tim hiệu quả sao? Diệp Vì Dân hai mắt mang theo khát vọng nhìn lấy La Phong. Hắn cả đời chuyên công đông y, tuy nhiên tạo nghệ có hạn, nhưng hắn đối đông y nhiệt tình. Lại là chưa có người có thể so ra mà vượt. Được vẫn chưa được, các loại phẫu thuật sau khi kết thúc liền biết. La Phong đối Diệp Vì Dân nhiệt tình có chút chống đỡ không được, vội vàng lừa gạt vài câu về sau, liền bế mạc ánh mắt. Diệp Vì Dân tuy nhiên còn có sáng sớm nghi vấn, có thể La Phong nhắm mắt lại về sau, hắn cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng phản phất có tốt mấy con kiến đang bò lấy, lòng ngứa ngáy vô cùng. 40 phút đi qua. Thuốc pha tốt. Một thanh âm vang lên. Bạch. La Phong lập tức đứng lên, nhanh chân đi qua. Cái kia sắc thuốc y tá ước chừng 30 tuổi, lúc này trong tay bưng đã dùng một cái ấm chứa vào đông dược, mùi thuốc nồng đậm. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Giao lập tức mở miệng. Chờ một chút. La Phong tiếp nhận thuốc, ngửi một chút, mi đầu không khỏi nhíu một cái, ánh mắt nhìn qua cái kia sắc thuốc y tá, ngươi không có dựa theo ta yêu cầu đến sắc thuốc. Y tá kia ngơ ngác, ngay sau đó tức giận mở ra miệng, pha tốt cho ngươi chính là. La Phong cùng y tá kia nói tới sắc thuốc quá trình, thậm chí ngay cả mỗi một phút hỏa hầu đều căn dặn nhất thanh nhị sở, nhưng mà, cái này y tá tựa hồ căn bản không có nghe tiếp. Đông y sắc thuốc là một môn đại học vấn, dạng như ngươi pha đi ra thuốc, dược hiệu nhất định giảm bớt đi nhiều. La Phong thần sắc trầm thấp, cái này dù sao quan hệ đến doanh hàng sinh mệnh, tuyệt đối không qua loa được. La Phong mắt nhìn thời gian, khoảng cách một giờ ước định, chỉ có mười mấy phút mà thôi. Một lần nữa bốc thuốc. La Phong quả quyết đi hướng nhà thuốc. Ai? Tiểu Giao vội vàng đuổi theo, La tiên sinh, dạng này căn bản không kịp, Trương thầy thuốc nói, sau một tiếng, nhất định muốn bắt đầu phẫu thuật. Ngươi về trước đi, nói cho Doanh tiên sinh, để hắn chờ một chút. La Phong trầm giọng mở ra miệng, thuốc này, nhất định phải một lần nữa pha qua, nếu không lời nói, căn bản không có đưa đến nên có hiệu quả. Trên hành lang, cái kia sắc thuốc y tá khóe miệng không khỏi toát ra một trận khinh miệt, khinh thường mở miệng, trang cái gì bức, không phải liền là sắc thuốc mà thôi, nào có cái gì học vấn. Ngươi cho rằng ngươi là y thánh tại thế. Cố lộng huyền hư, thứ đồ gì à? Từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng để nơi này đi làm. Một bên nghe thấy lời này Diệp Vì Dân lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Y tá kia sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng lo lắng nói, Diệp thầy thuốc, ta không có làm gì sai à. Tại bệnh viện này, được phái tới đông y bộ môn, có thể nói là sống đến mức kém cỏi nhất. Nhưng mà, như liền trung y bộ môn đều không tiếp tục chờ được nữa, cái kia, chỉ có thể cuốn gói rời đi. Ngươi sai lầm lớn nhất, thì là căn bản không biết mình có sai. Diệp Vì Dân lạnh giọng nói, ngươi liền sắc thuốc cũng sẽ không, căn bản không có tư cách lưu tại nơi này. Tiểu huynh đệ kia nói, hoàn toàn là đông y cảnh giới cực cao. Càng là cao thâm đông y dược phương, càng đối sắc thuốc quá trình, yêu cầu cực hà khắc. Y tá kia sắc mặt đã tái nhợt xuống tới, không nói một lời. Mặt khác một chỗ, trên hành lang. 10 phút cuối cùng. Trương An nhìn một chút thời gian, chợt trầm giọng mở miệng, Doanh tiên sinh, là thời điểm chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Doanh chính mi đầu vặn lấy, mắt nhìn Doanh. Ta đi xem một chút. Doanh mở miệng. Lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Trương thầy thuốc, Doanh tiên sinh. Tiểu Giao chạy trước tới, thở hồng hộc mở miệng, sắc thuốc thời điểm ra chút vấn đề, hiện tại La Phong muốn một lần nữa bốc thuốc, cho nên, hắn nói muốn chờ một hồi. Chờ hắn cái kia không thực tế đông dược. Trương An cười lạnh mở miệng, quả thực là buồn cười. Theo ta thấy, hắn căn bản chính là qua loa vài câu, hiện tại đến thời điểm then chốt, thì không xuất hiện. Doanh tiên sinh, ta đề nghị lập tức mổ. Trương An xoay mặt nhìn lấy Doanh chính, người bị thương tình huống, lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu, không thể kéo. Doanh chính trong lòng không khỏi kịch liệt chìm xuống. Chà, nhất định phải chờ Phong ca à. Doanh ở một bên mở miệng, hắn đã đáp ứng. Nhất định có thể. Doanh chính thật sâu hít một hơi. Cái kia, đã nói tốt một giờ, vậy thì chờ đầy đủ một giờ đi. Doanh chính trầm giọng mở miệng. Cái này. Trương An mi đầu chăm chú nhíu lại. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Còn có sau cùng 5 phút đồng hồ. 3 phút. Đột nhiên, một tên y tá vội vàng chạy tới. Thầy thuốc, không tốt, bệnh nhân tình huống tự hồ có chút biến hóa. Y tá kia ngữ khí gấp rút mở miệng. Doanh chính bọn người sắc mặt nhất thời đại biến. Doanh tiên sinh. Trương An rung động thanh âm mở ra miệng. Nhất định muốn cứu sống nhi tử ta. Doanh chính âm thanh run rẩy, lo lắng mở miệng. Cho dù là còn sót lại 3 phút đồng hồ, thế nhưng là, cũng không cách nào chờ. Lập tức bên trên tiến hành phẫu thuật. Trương An lập tức đeo lên khẩu trang, sải bước đi hướng phòng phẫu thuật. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Doanh nhắm mắt lại, càng không ngừng cầu nguyện. Phòng phẫu thuật đại môn càng không ngừng bị đẩy ra, từng cái y tá từ bên trong đi tới, lại chạy vào đi, vô cùng vội vàng. Doanh chính tâm là treo lấy, dường như phía dưới là trống rỗng vực sâu vạn trượng. Tiểu Giao y tá, bên trong tình huống thế nào? Doanh gặp Tiểu Giao từ bên trong đi ra, nhìn không được hô to một tiếng. Không thể lạc quan. Tiểu Giao thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu, tim đập, đã vô cùng yếu ớt. Thế nhưng là, phẫu thuật vừa mới bắt đầu. Doanh chính đám người sắc mặt đều trắng xám vô cùng, hai chân dường như đều không có khí lực. Thời gian từng giây từng phút, qua được cực kỳ lâu dài. Phong ca đến. Bỗng nhiên, Doanh ánh mắt nhìn về phía hành lang, bỗng nhiên đứng thẳng người. Hành lang nơi xa, một bóng người bước nhanh mà đến. Trong tay bưng một bình thuốc. Phía sau hắn, tóc trắng phơ Diệp Vì Dân thở hồng hộc đuổi theo, chờ đã, chờ ta a. Diệp Vì Dân nhìn lấy La Phong đôi mắt, mang theo nồng đậm hừng hực chi sắc. Hắn tận mắt nhìn thấy vừa mới La Phong sắc thuốc quá trình. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cao siêu như vậy tuyệt luân sắc thuốc thủ đoạn, cần 30-40 phút sắc thuốc quá trình, quả thực là bị hắn áp đến trong vòng 10 phút, tại sắc thuốc trong phòng thi triển đi ra thật thần kỳ thủ pháp, để Diệp Vì Dân mở rộng tầm mắt, rung động không thôi. Cho nên, Diệp Vì Dân cũng liều mạng già cùng lên đến. Hắn nhất định muốn tận mắt nhìn thấy, cái này thuốc đông dược, đến cùng phải hay không có mãnh liệt như vậy dùng. Diệp Vì Dân tâm bên trong tràn đầy chờ mong. Phẫu thuật đã bắt đầu. La Phong thần sắc trầm xuống. Phong ca, vừa mới ta ca tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên muốn sớm tiến hành phẫu thuật, bất quá, cũng chính là sớm 3 phút. Doanh gấp vội mở miệng. 3 phút. La Phong đồng tử co rụt lại, chợt quả quyết gật đầu, đem thuốc đưa cho Tiểu Giao, cầm đi vào rót cho Doanh hàng quát. Tiểu Giao gật đầu. Vẫn là để ta tới đi. Diệp Vì Dân trước một bước đón lấy thuốc này, bên trong chủ trị bác sĩ, hẳn là Trương An đi. Diệp Vì Dân thần sắc ẩn ẩn khó chịu, bởi vì Trương An là đối đông y bộ môn lớn nhất phản đối. Lấy Trương An cái kia nước tiểu tính, ngươi tại hắn bàn giải phẫu bên trong cho người bị thương quát đông dược, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nói, Diệp Vì Dân liền đi tới cửa phòng giải phẫu, đẩy cửa đi vào. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ y tá đều cực kỳ bận rộn. Giành giật từng giây. Một giây bên trong, thường thường khả năng quyết định chính mình muốn cứu giúp mạng sống con người. Nhịp tim đập đã vậy còn quá yếu ớt. Diệp Vì Dân ánh mắt liếc mắt một cái điện tâm đồ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái kia cơ hồ đã kéo thành một đường thẳng, Doanh hàng trái tim, tự hồ lập tức liền muốn ngưng đập. Người bị thương tình thế vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ là không cứu sống. Trương An lắc đầu, mặc kệ, chúng ta đem hết toàn lực đi đoạt cứu, thực sự vô lực hồi thiên, cái kia cũng không có cách nào. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ y tá như cũ tại bận rộn, bọn họ hội dùng hết toàn lực đi đoạt cứu mỗi một cá tính mệnh ống sắp chết người bị thương, thế nhưng là, nếu như là không cứu sống, trong bọn họ tâm cũng sẽ không có quá sóng lớn lan, dù sao, cái này bọn họ đã nhìn quen không trách. Người bị thương trái tim đã gần như đình chỉ, loại tình huống này khai đao lấy đạn, đừng nói 1%, 1/1000 tỷ lệ thành công cũng không có. Trương An mang trên mặt khẩu trang, thần sắc trầm thấp tự nói một tiếng. Thử một chút cái này đi. Lúc này, Diệp Vì Dân đến gần, đồng thời mở ra trong tay ấm, một cổ nồng đậm đông dược vị đạo trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ phòng phẫu thuật, mấy tên y tá đều vô ý thức vặn lông mày che cái mũi. Hồ nháo. Trương An vung tay áo, tức giận mở miệng, Diệp thầy thuốc, nơi này là Tây y bàn giải phẫu, là khoa học lĩnh vực, vội vàng đem ngươi cái này vừa dơ vừa thối đồ vật lấy đi. Nghe vậy, Diệp Vì Dân thần sắc cũng không khỏi đến toát ra một trận lạnh giận chi sắc, vừa dơ vừa thối. Đây là chúng ta Hoa Hạ dân tộc mấy ngàn năm lịch sử lắng động đi ra báu vật. Ta không phủ nhận Tây y tác dụng to lớn, thế nhưng là, vì sính ngoại mà hạ thấp chính mình y học, đó là quên tổ. Là súc sinh. Ngươi nói ai là súc sinh? Trương An đôi mắt lãnh quang tán phát ra, xem ra tự hồ muốn cùng Diệp Vì Dân đọ sức một phen, bất quá lập tức bị bên cạnh một gã bác sĩ giữ chặt. Thân thể làm một cái thầy thuốc, mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, trước tiên đều muốn vì bệnh nhân suy nghĩ. Diệp Vì Dân tóc trắng xám chướng mắt, lại không sợ chút nào Trương An, mà chính là lạnh lùng tiếp tục mở miệng, hiện tại trên bàn giải phẫu người bị thương đã sinh mệnh ống sắp chết. Trương thầy thuốc nếu như còn có nắm chắc cứu sống, ta cam đoan nhất định không biết lên tiếng nửa câu, mà lại, lập tức hướng Trương thầy thuốc chịu nhận lỗi. Thế nhưng là, hiện tại là Trương thầy thuốc đã không có biện pháp, vì cái gì không thử một chút người khác biện pháp. Trương An thần sắc băng lãnh, ta không biết dùng loại này đất biện pháp. Ngừng lại, Trương An chợt ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Vi Dân, nói tóm lại, ta là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận để ta bệnh nhân tại trên bàn giải phẫu quát đông dược. Diệp Vi Dân, nếu như ngươi còn ở nơi này quấy rối, cẩn thận đến tiếp nhận lên toàn bộ trách nhiệm. Ngươi ý là? Ngươi thà nhưng nhìn lấy hắn đi chết. Diệp Vi Dân sụ mặt, đôi mắt cơ hồ phun lửa giận. Trương An nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời, lại cũng không có phủ nhận. Trương thầy thuốc, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu. Diệp Vi Dân nhìn lấy Trương An ánh mắt đã tràn ngập xem thường, đối với ngươi mà nói, bệnh nhân, là người khác người nhà. Nhưng đối với ngàn ngàn vạn vạn có y đức thầy thuốc mà nói, bệnh nhân, cũng là thân nhân mình. Trương An ánh mắt lộ ra phẫn nộ, ra ngoài. Ta nhất định muốn thân thủ cho hắn ăn vào thuốc này. Diệp Vi Dân dậm chân bước lên trước, bởi vì, ta cũng đáp ứng hắn thân nhân. Dừng tay. Trương An giận dữ hô một tiếng, gặp Diệp Vi Dân đã chuẩn bị cho bệnh nhân uống thuốc, lúc này là hơi vung tay, chợt kéo xuống khẩu trang, sắc mặt giận dữ mở ra miệng. Ta là căn này phòng phẫu thuật chủ trị bác sĩ, nếu như ngươi không nghe ta, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vi Dân vẫn không để ý đến Trương An. Tốt, ngươi muốn là khăng khăng như thế, trận này phẫu thuật, ta không làm. Trương An trực tiếp đi đến một bên, mắt lạnh nhìn qua Diệp Vi Dân. Diệp Vi Dân ngẩng đầu, nhìn lấy Trương An, ánh mắt lạnh giận, ngươi y đức, quả thực là không. Để cho ta tới đi. Lúc này, một thanh âm vang lên, là vẫn đứng tại Trương An bên cạnh một gã bác sĩ, lúc này đứng ra, thật sâu hít một hơi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân ngược lại tại trên bàn giải phẫu mà không có bất kỳ cái gì hành động. Diệp thầy thuốc, nếu như ngươi muốn cho bệnh nhân uống thuốc, như vậy xin mau sớm, ta muốn tiếp tục tận trách đảm nhiệm, đem trận này phẫu thuật tiến hành tiếp. Tốt. Diệp Vi Dân rung động thanh âm gật đầu. Cành biển phiền, ngươi. Lúc này, Trương An trọng mắt không khỏi trừng lớn mấy phần, chỉ bác sĩ kia, chợt tức giận mở ra miệng, cành biển phiền, ngươi đây là ý gì? Ngươi chỉ là ta trợ thủ, căn bản không có tư cách cầm lấy cái kia thanh đao giải phẫu. Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thừa cơ ngồi phía trên, thay thế ta vị trí. Ta cho ngươi biết, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ cử động, sẽ phải chôn vùi ngươi làm thầy thuốc tương lai. Không có ý tứ, Trương thầy thuốc. Cành biển phiền thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng, ngươi làm thầy thuốc là vì tương lai, ta làm thầy thuốc là vì bệnh nhân. Đáng tiếc ngươi không có có năng lực như thế. Trương An khinh thường mở miệng. Cành biển phiền cũng không để ý tới Trương An, mà chính là ánh mắt đảo qua trong phòng giải phẫu mấy người, đến đón lấy phẫu thuật, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cành biển phiền một người gánh chịu trách nhiệm. Hiện tại, mời mọi người đều tận từ bản thân nên trách nhiệm, toàn lực cứu giúp bệnh nhân đi. Mấy tên y tá nhìn nhau, hồi lâu, tất cả đều nhao nhao gật đầu. Lúc này, Diệp Vi Dân đã cầm một ngụm nhỏ dược thủy cậy mở doanh hàng miệng, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn rót vào. Các ngươi! Trương An mãnh liệt hơi vung tay, một đám ngu xuẩn gia hỏa. Không có người lại để ý tới Trương An. Trương An cảm giác mặt trực tiếp không nhịn được, hắn là ngoại khoa chủ trị bác sĩ, càng là xa gần nghe tiếng. Phòng phẫu thuật, càng là hắn là trực tiếp lĩnh vực. Mà bây giờ, hắn lại mất đi toàn bộ địa vị. Cành biển phiền, Diệp Vi Dân, các ngươi. Quả thực là hồ nháo. Trương An tức giận quát lên, ta nhất định phải đi viện trưởng cái kia khiếu nại các ngươi chờ xem. Nói xong, Trương An dứt khoát hơi vung tay liền đi ra phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật đại môn một lần nữa đóng lại. Là Trương thầy thuốc. Trên hành lang doanh chính bọn người lập tức trông thấy Trương An, doanh vội vàng bước đi lên đi. Vô cùng nóng nảy mở ra miệng, Trương thầy thuốc, ta ca hiện tại thế nào? Diệp thầy thuốc không phải mới vừa đi vào không bao lâu. Diệp Vi Dân là các ngươi mời đến. Trương An mắt lạnh nhìn Doanh. Doanh không khỏi sững sờ, làm sao? Vậy chỉ dùng không đến hỏi ta, từ giờ trở đi, trong phòng giải phẫu chuyện phát sinh, cùng ta Trương An không quan hệ. Trương An trực tiếp xoay người, không chút nào để ý tới Doanh tiếng kêu, rất nhanh liền biến mất tại cuối hành lang. Cha, cái này. Trương thầy thuốc đây là ý gì? Doanh quay đầu nhìn lấy Doanh Chính. Doanh Chính biểu lộ nghiêm túc vô cùng, chậm rãi lắc đầu, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ có thể làm việc tình, chỉ có chờ. Hy vọng, ca ngươi người hiền tự có trời giúp. Doanh tiên sinh, ngươi yên tâm đi. La Phong thần sắc tự tin, chỉ cần Doanh Hàng kịp thời ăn vào thang thuốc kia, nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi có lòng tin như vậy? Một bên y tá kia Tiểu Giao nhịn không được mở miệng, nghi vấn hỏi, đó là cái gì dược thang? La Phong mỉm cười, hoa đà chính vị tiên canh. Hoa đà chính vị tiên canh. Tiểu Giao ngơ ngác, thật kỳ quái tên, bất quá, ta có thể chưa nghe nói qua. La Phong thần sắc cười nhạt. Hiện nay trên đời, có thể biết hoa đà chính vị tiên canh người, lại có bao nhiêu cái. Chúng ta lặng chờ tin lành là được. Doanh Chính hai cha con thật sâu hô hấp lấy, nỗ lực bình phục tâm tình, nội tâm, không có một khắc đình chỉ qua cầu nguyện. Một bên khác, Trương An cước bộ càng chạy càng nhanh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi đến phòng làm việc của viện trưởng, hướng hắn khiếu nại cái này cùng một chỗ ác liệt sự kiện. Quả thực cũng là làm trò hề cho thiên hạ, truyền đi, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Trương An bước nhanh đi lấy, đồng thời một bên tự nói giận mắng, tại một chỗ cua quẹo, phía trước một bóng người xông tới, trực tiếp cùng Trương An đụng vào nhau. Ai nha? Người kia bị đụng ngã trên mặt đất, hô một tiếng, ngươi người này làm sao bước đi? Không có ý tứ. Trương An vội vàng đi lên, nhìn thấy người kia, không khỏi khẽ giật mình, chợt cười đưa tay tới, nguyên lai là Tiểu Vũ, làm sao ngươi tới cái này? Trương An trước mặt là một cái ước chừng 20 tuổi người thanh niên, người này Trương An tự nhiên nhận biết, họ Ngô tên Võ, là Trương An em vợ. Tỷ phu. Ngô Vũ sờ sờ bị đụng ở ngực, cười khổ đứng lên, tỷ phu, ngươi có chuyện gì, đi được vội vã như vậy? Còn không phải bị mấy tên cho khí, ta hiện tại đang chuẩn bị đi phòng làm việc của viện trưởng, khiếu nại bọn họ. Trương An hừ một tiếng, nhìn lấy Ngô Vũ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, Tiểu Vũ, lần trước nghe ngươi nói, ngươi đã cầm tới ký giả thực tập chứng. Cái đó là... Ngô Vũ cười nói, ta hiện tại đã là Nam Úc Nhật báo ký giả thực tập, hôm nay tới nơi này, cũng là có người báo tài liệu, nói có mấy tên tại lầu 6 phòng bệnh nháo sự, ta đang chuẩn bị đi lên xem một chút đâu. Những chuyện nhỏ nhặt kia, không có tin mới gì giá trị. Trương An cười vỗ vỗ Ngô Vũ, vẫn là tỷ phu đến tiết lộ cho ngươi một tin tức đi. Trương An đưa lỗ tai đi xuống, nhẹ giọng nói vài lời. Ngô Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, tại tây y trên bàn giải phẫu, dùng đông dược đến trị liệu, còn đem chủ trị bác sĩ đều đuổi ra phòng phẫu thuật. Ngô Vũ cơ hồ nhìn không được muốn hưng phấn mà kêu lên, đây chính là nổ tung tin tức a, chưa từng có nghe qua như thế chuyện hoang đường. Ngươi chờ ở tại đây, ta trước đi một chuyến phòng làm việc của viện trưởng. Trương An cười nói, đợi lát nữa mời viện trưởng một cùng với quá khứ, bất quá, ngươi cũng không muốn tại trước mặt viện trưởng lấy ra ngươi ký giả thân phận. Ta minh bạch, ta minh bạch. Ngô Vũ liền vội vàng gật đầu. Minh bạch liền tốt. Trương An bàn giao Ngô Vũ vài câu về sau, lập tức sải bước đi đến phòng làm việc của viện trưởng cửa, thân thủ gõ cửa. Đạt được viện trưởng đáp ứng về sau, Trương An đẩy cửa vào. Viện trưởng là một tên ước chừng 40-50 tuổi trung niên nhân, tên là Tiếu Ưng Hào. Mặc lấy mặt đồ tây, ngồi trên ghế làm việc, trong tay chính cầm lấy một phần văn kiện đang nhìn. Viện trưởng, ta muốn khiếu nại Diệp Vi Dân cùng Cành Biển phiền. Trương An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lòng đầy căm phẫn địa rung động thanh âm mở miệng. Nghe vậy, Tiếu Ưng Hào buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai là Trương thầy thuốc, làm sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Cành Biển phiền, không phải ngươi trợ thủ sao? Còn có Diệp Vi Dân, hắn nhưng là đông y bộ môn người. Đối với Trương An đột nhiên muốn khiếu nại hai người này, Tiếu Ưng Hào xác thực thoáng cái nghĩ không ra nguyên nhân. Hai người bọn họ, tại trên bàn giải phẫu làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác. Trương An rung động thanh âm mở ra miệng, là như vậy, viện trưởng, ta vừa rồi tại tiến hành một trận phi thường trọng yếu phẫu thuật, nhưng mà, phẫu thuật đến thời điểm then chốt, Diệp Vi Dân xông tới, trong tay còn cầm lấy một bình đông dược nước, nói là thân nhân bệnh nhân nhờ vả, không để ý ta ngăn cản, quả thực là muốn cho bệnh nhân uống thuốc. Lại còn lại có chuyện như vậy. Tiếu Ưng Hào cau mày đứng lên. Tại tây y trên bàn giải phẫu quát đông dược, cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ muốn trở thành đồng hành trò cười, nghiêm trọng hơn là, cái kia bệnh nhân sinh mệnh ống sắp chết, lúc nào cũng có thể tử vong, ta nhiều lần ngăn cản không có kết quả, cái kia cạnh biển phiền càng là nối giáo cho giặc, nói cái gì nếu như ta không cứu lời nói, hắn thì cứu. Ta không có cách nào, chỉ có tìm đến viện trưởng ngài, cũng không thể tùy ý bọn họ những người này hồ nháo a. Tiếu Ưng Hào sắc mặt đã trầm thấp. Còn có một chút. Trương An gặp đã đến hỏa hầu, lập tức trầm giọng mở miệng, người bệnh nhân kia thân phận cũng rất đặc thù, hắn là Đỗ Vương Doanh chính con trai trưởng. Cái gì? Tiếu Ưng Hào đồng tử không khỏi chấn động, lập tức đẩy ghế ra đi ra ngoài, người bây giờ lập tức mang ta tới, ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng đem bệnh viện xem như địa phương nào. Nhân mạng há có thể xem như trò đùa. Đúng, viện trưởng, ngài đi theo ta. Trương An lập tức trước tiên đi ở phía trước, khóe miệng dương nhẹ, lộ ra nụ cười. Lần này, có Tiểu Vũ trong bóng tối truy tìm hiểu, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đối bệnh viện mà nói xác thực có danh dự phía trên tổn thất, nhưng đối với hắn Trương An không có có tổn thất. Mà lại, một khi ra chuyện, nhất định phải có người đứng ra phụ trách, người kia, không hề nghi ngờ, Diệp Vi Dân đào thoát không rơi. Nhân cơ hội này, đem đồng y bộ nhổ. Một nhà hiện đại hóa bệnh viện, làm sao có thể có như vậy cổ lão không khoa học bộ môn tồn tại? Trương An cười lạnh. Giờ này khắc này, trong phòng giải phẫu, một trận an tĩnh. Cơ hồ tất cả nhân thủ bên trong động tác đều dừng lại, nhìn qua bàn giải phẫu một bên. Nguyên bản cơ hồ một đường thẳng, lại không sai đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đầu bình thường tim đập đồ tuyến. Thật không thể tin, thật không thể tin. Diệp Vi Dân đứng tại một bên, trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn lội ra đến, căn bản không có biện pháp tin tưởng trước mắt tình cảnh này. 3 phút trước, chính mình mới vừa cho bệnh nhân này ăn vào dược thủy, khi đó, bệnh nhân sinh mệnh ống sắp chết, trái tim lúc nào cũng có thể ngưng đập. Nhưng bây giờ, chỉ bằng lòng này điện đồ để phán đoán, mẹ nó quả thực so người bình thường còn muốn bình thường. Quá thần. Trọn vẹn đứng im 1 phút đồng hồ sau, cành biển phiền không khỏi sợ hãi than, Diệp thầy thuốc, ngươi vừa mới mang đến tột cùng là thuốc gì? Vậy mà đối trái tim có mãnh liệt như vậy dùng, có thể xưng thần hiệu a. Diệp Vi Dân trong đầu toát ra cái kia một bóng người, hận không thể hiện tại thì lao ra, hỏi thăm hắn, đây rốt cuộc là thuốc gì? Quá quá quá quá thần kỳ. Cành thầy thuốc, ngươi quan ngẩn người, tranh thủ thời gian tiến hành phẫu thuật đi. Phẫu thuật không có kết thúc, Diệp Vi Dân đương nhiên sẽ không rời đi bàn giải phẫu trước, hắn nói muốn vì lần giải phẫu này phụ trách, thì nhất định không sẽ rời đi. Bất quá, giờ này khắc này Diệp Vi Dân tâm tình đã buông lỏng. Bệnh nhân tình huống này, phẫu thuật xác suất thành công, ít nhất là cửu thành. Cành biển phiền tự tin mở miệng, đôi mắt bôi qua một trận nóng rực, trong tay nắm tay thuật đao. Hắn không phải là không có bản sự, chỉ ít tư lịch quá nhỏ bé, chỉ có thể làm Trương An trợ thủ. Hôm nay, rốt cục có chính mình đại triển thân thủ cơ hội. Trong phòng giải phẫu, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Mà ngoài hành lang, rất nhanh, một trận gấp rút vô cùng tiếng bước chân truyền tới. Mấy đạo nhân ảnh hướng bên này đi tới, Trương An đi ở đằng trước, phía sau hắn, trừ viện trưởng Tiếu Ưng Hào bên ngoài, còn có mấy tên bệnh viện người phụ trách chủ yếu, giờ phút này mỗi một cái đều là biểu lộ nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Ngay ở phía trước trong phòng giải phẫu, Trương An lớn tiếng mở miệng, các ngươi ngửi một cái, cách xa như vậy đều có thể ngửi được đông dược vị. Trương An thanh âm truyền tới, Doanh Chính bọn người lúc này đưa mắt nhìn sang. Doanh tiên sinh, những người này chỉ sợ ý đồ đến không tốt, hiện tại là phẫu thuật thời khắc mấu chốt, nhất định muốn ngăn cản bọn họ tiến vào phòng phẫu thuật. La Phong lập tức trầm giọng mở miệng. Giữ vững phòng phẫu thuật. Doanh Chính cũng là quyết định thật nhanh, vung tay lên, Tằng Lôi Đình lập tức mang theo đông đảo bảo tiêu, đứng tại phẫu thuật phòng trước. Lúc này, Trương An đầu tiên đuổi tới, tránh ra. Trương An hét lớn một tiếng, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Trương thầy thuốc thật lớn tư thế a. Doanh Chính lúc này đối cái này Trương An không có nửa điểm hảo cảm, thân là chủ trị bác sĩ, vậy mà nửa đường rời đi, Doanh Chính không có đem hắn bắt lại lột da, cũng coi là Doanh Chính tu dưỡng vô cùng tốt. Doanh gia dù sao cũng là tại Ma Cao tai to mặt lớn thế lực, Trương An cũng không dám đắc tội, lập tức hít sâu về sau, xoay mặt nói ra, Doanh tiên sinh, ta chỉ là muốn đi vào ngăn cản những người kia cầm con của ngươi sinh mệnh đến nói đùa. Cái này cũng không cần thiết làm phiền Trương thầy thuốc. Doanh Chính nói, ngươi không phải nói, trong phòng giải phẫu phát sinh hết thảy, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi căn bản không cần hao tâm tổn trí. Đây chính là ngươi nói. Trương An quay đầu, viện trưởng Tiếu Ưng Hào cùng mấy tên bệnh viện người phụ trách chủ yếu cũng chạy tới. Viện trưởng, thân nhân bệnh nhân không đồng ý chúng ta ngăn cản trận này phẫu thuật. Tiếu Ưng Hào nhìn về phía Doanh Chính, chần chờ biết, đi qua, Doanh tiên sinh, không nói gạt ngươi, trận này phẫu thuật, bệnh viện chúng ta, căn bản không có dạng này tiền lệ. Không có dạng này tiền lệ, thì sẽ không thể đánh vỡ tiền lệ. Doanh Chính hai mắt trợn to, ta hỏi các ngươi, một khi phẫu thuật đình chỉ, nhi tử ta còn sống tỷ lệ còn lại nhiều ít. Tiếu Ưng Hào đảo mắt nhìn về phía Trương An, dù sao, Trương An mới là Doanh Hàng chủ trị bác sĩ. Cái này. Trương An cắn răng một cái, nói thẳng ra chân tướng, thực, tại ta ra trước khi đến, bệnh người tim đập đã rất yếu ớt, chỉ sợ. Nấu không mấy giờ. Oanh. Giống như sấm sét giữa trời quang. Doanh Chính thân thể không khỏi rung động mấy cái, phản phất có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Không biết, sẽ không. Doanh Chính lầm bầm mở miệng. Người cái này hỗn đản. Lúc này, một bóng người xông đi lên, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, cũng đã đem Trương An ngã nhào xuống đất, hai tay bóp lấy Trương An cổ họng, phần thắng mục đích dữ tợn, như là phát cuồng giống như trống giận. Người cái này hỗn đản, người biết rất rõ ràng ta ca sinh mệnh ống sắp chết, thân là chủ trị bác sĩ, vậy mà rời đi phòng phẫu thuật. Ta ca nếu là có sự tình, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Trương An sắc mặt thoáng cái đều trắng bệch, liều mạng giãy dụa lấy. Nhanh ngăn lại hắn. Thấy thế, Doanh Chính cũng vội vàng quát to lên. Hắn tuy nhiên cũng hận không thể bóp chết cái này Trương An, thế nhưng là, vạn nhất Trương An thật bị Doanh điên cuồng như vậy bóp chết, tại trước mắt bao người, căn bản đào thoát không trách nhiệm. Hắn không muốn lại mất đi một đứa con trai. Mấy tên bảo tiêu xông đi lên, thật vất vả mới đưa Tiểu Chính Thái Doanh kéo ra miệng. Doanh phản phất như là một đầu nổi điên người điên. Trương An căn bản không dám đi đụng vào Doanh ánh mắt, lúc này miệng lớn địa thở phì phò, theo trên mặt đất giãy dụa lấy đứng lên, không phải ta không cứu được người, là các ngươi căn bản không dựa theo ta yêu cầu đi làm. Trương thầy thuốc, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi tại trong quá trình giải phẫu rời đi phòng phẫu thuật, cái này, chỉ sợ là không ổn đâu. Tiếu Ưng Hào mi đầu cũng là nhăn lại, bất quá, hắn hiện tại chủ yếu làm, cũng không phải là truy cứu Trương An trách nhiệm, mà chính là hai người khác. Doanh tiên sinh, ta đã nói rõ với ngươi tình huống, nếu như ngươi khăng khăng nếu như vậy lời nói. Tiếu Ưng Hào lời nói chưa rơi, Doanh Chính đã trầm giọng mở ra miệng, yên tâm, hậu quả thế nào, ta Doanh Chính hội gánh chịu. Hiện tại, mời các ngươi không nên quấy rầy bên trong thầy thuốc, bọn họ ngay tại cứu giúp một đầu tuổi trẻ tánh mạng. Doanh Chính đều nói đến phân thượng này, Tiếu Ưng Hào tự nhiên cũng sẽ không lại bướng bỉnh muốn xông vào phòng phẫu thuật. Đứng tại phẫu thuật phòng một bên chờ. Mấy phút đồng hồ sau, Trương An thần sắc rốt cục khôi phục bình thường, xa xa liếc mắt một cái Doanh Chính cha con, hắn đứng tại Tiếu Ưng Hào bên cạnh, viện trưởng, cái này thật không liên quan chuyện ta, là bọn họ bức ta rời đi phòng phẫu thuật. Trương An lần nữa muốn phủ nhận chính mình trách nhiệm. Tiếu Ưng Hào gật gật đầu, Trương An lập tức buông lỏng một hơi. Ước chừng 30 phút đi qua. Đột nhiên, bên ngoài phòng giải phẫu cái kia một chiếc sáng lên chướng mắt đèn đỏ, đột ngột đóng lại. Phẫu thuật kết thúc. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trông đi qua. Để cho các ngươi không nghe ta khuyên cáo, nhanh như vậy phẫu thuật thì kết thúc, kết quả chỉ có một cái. Trương An lạnh giọng địa tự nói lấy. Phòng phẫu thuật đại cửa bị đẩy ra. Một bóng người đột nhiên lao ra, phóng tới La Phong. Ngươi vậy rốt cuộc là thuốc gì? Diệp Vi Dân gần như phát cuồng nhìn qua La Phong, vì các loại phẫu thuật kết thúc. Hắn khổ kềm chế trong lòng mình kích động tâm tình, làm phòng phẫu thuật đại môn mở ra, hắn lập tức không kịp chờ đợi lao ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Nửa ngày. Diệp thầy thuốc, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần. Trương An càng thêm không kịp chờ đợi đứng ra, đại biểu cho khoa học Tây y ngươi không dùng, vậy mà tại trên bàn giải phẫu dùng đông dược trị liệu pháp, hiện tại, hối hận đi. Trương An vô ý thức coi là Diệp Vi Dân là truy cứu La Phong trách nhiệm đi. Không chỉ là Trương An, rất nhiều người đều có ý nghĩ này. Ta đúng là hối hận. Diệp Vi Dân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Trương An, Trương thầy thuốc, ta thật hối hận tại trong phòng giải phẫu, không có tát ngươi một cái bạc tai. Lại bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm nhục chúng ta Hoa Hạ dân tộc báu vật. Ngươi! Trương An căm tức nhìn Diệp Vi Dân, chính ngươi xông ra đại họa, lại còn dám mạnh miệng. Đúng nga, Trương thầy thuốc đã từng nói, trong phòng giải phẫu phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Vi Dân nhíu mày nhìn lấy Trương An, Trương thầy thuốc, ngươi thân là chủ trị bác sĩ, chẳng lẽ, phụ một chút xíu trách nhiệm cũng không tốt sao? Ha ha, Diệp Vi Dân, ngươi bây giờ cầu ta. Trương An khinh thường nói, ta nói đến rất rõ ràng, tất cả mọi người nghe thấy, trận này phẫu thuật, cùng ta Trương An, không có một phân một hào quan hệ. Thanh âm len ken mạnh mẽ, rơi xuống đất hào phóng. Diệp Vi Dân buông lỏng một hơi, vậy ta cứ yên tâm, phần này công lao, không nên bị loại người như ngươi cướp đi. Vừa nói xong, một bên Doanh Chính cha con bọn người thân thể không khỏi chấn động mạnh mẽ. Thầy thuốc. Doanh Thanh âm rung lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi tới, ngươi ý là. Diệp Vi Dân cười rộ lên. Ta công bố một tin tức tốt, bởi vì một loại thần kỳ đông dược xuất hiện, bệnh viện chúng ta chính thức đánh hạ một đạo liền thế giới y học giới cũng không có cách nào giải quyết nan đề, trong phòng giải phẫu bệnh nhân, đã thành công tiếp nhận phẫu thuật, lấy ra viên đạn, hiện tại, càng là đã vượt qua kỳ nguy hiểm, nếu như không có ngoài ý muốn, trong vòng 24 giờ, bệnh nhân liền có thể tỉnh lại. Diệp Vi Dân ánh mắt nhìn qua Trương An, từ đáy lòng địa tán thưởng, Trương thầy thuốc quả nhiên công chính liêm minh, không phải mình công lao, vậy tuyệt đối không theo người khác đoạt. Diệp Vi Dân thanh âm tại Trương An trong đầu quanh quẩn. Công chính liêm minh. Không đoạt công lao. Trương An trực tiếp mộng ở, ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Diệp Vi Dân. Hồi lâu, Trương An cũng là cười rộ lên. Diệp Vi Dân, ngươi chớ đi theo ta một chiêu này, ngươi muốn ta hiện tại đổi giọng, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm. Diệp Vi Dân, ngươi không khỏi cũng đem ta Trương An nghĩ đến quá ngu xuẩn điểm đi. Trương An khinh miệt sau đó mà nói rằng, bệnh nhân loại kia trạng thái, liền giữ được tính mạng cũng khó khăn, lại làm sao có thể, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, không chỉ có phẫu thuật thành công, còn thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Quả thực là nằm mơ. Oanh! Bóng người lóe lên. Vẫn là Tiểu Chính Thái Doanh. Hắn thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phòng bị tới, nhất quyền nặng nề mà đập tới, trực tiếp đánh vào Trương An trên miệng. Trương An thoáng cái cảm giác được đỉnh đầu toát ra sao vàng, thân thể lão đảo lui lại mấy bước, thống khổ kêu rên kêu thảm một tiếng, phun ra mấy ngụm máu nước, nương theo lấy hàm răng. Thân thể làm một cái thầy thuốc, đang nghe bệnh nhân không có việc gì tin tức, vậy mà trước tiên không phải chúc mừng, mà chính là nghi vấn, ngươi tính là gì thầy thuốc? Doanh phẫn nộ trống to, chẳng lẽ ngươi ước gì ta ca chết? Hỗn đảng! Doanh lại một lần nữa bị mấy cái bảo tiêu mang lấy trở về. Lúc này, trong phòng giải phẫu, Cành Biển Phiền cũng đã đi tới, đồng thời, mấy tên y tá đẩy Doanh Hàng đi ra. Viện trưởng! Cành Biển Phiền khẽ giật mình, chợt hiểu được, vừa mới tấm kia An trước khi rời đi, tuyên bố muốn đi trước mặt viện trưởng khiếu nại chính mình, nghĩ không ra, vậy mà thật đi. Cành thầy thuốc, ngươi đây là có chuyện gì? Tiếu Ưng Hào cau mày khẽ quát một tiếng. Viện trưởng, ta tự ý tự làm chủ, hơn giới mổ, đây là ta sai. Cành Biển Phiền thần sắc bình tĩnh mở miệng, ta sẽ viết xong giấy kiểm điểm, giao cho viện trưởng, mặc cho viện trưởng xử phạt. Xử phạt cái gì? Ngươi bây giờ là cứu một cái mạng, là kéo cứu bệnh viện chúng ta danh tiếng. Ngươi muốn là chịu đến xử phạt, ta Diệp Vi Dân, cái thứ nhất kháng nghị. Diệp Vi Dân rung động thanh âm mở ra miệng. Tiếu Ưng Hào sụ mặt, bệnh nhân hiện tại là tình huống như thế nào? Phẫu thuật vô cùng thành công, bệnh nhân không có gì đáng ngại. Cành Biển Phiền lập tức trả lời. Không có khả năng. Trương An nhanh chân địa dãy dụa lấy xong đi lên, nhưng mà, làm hắn nhìn đến nằm ở trên giường Doanh Hàng, kiểm tra phía dưới hắn tình huống về sau, Trương An sắc mặt nhất thời triệt để trắng bệch. Không có khả năng chuyện phát sinh, cứ thế mà thì phát sinh ở trước mắt hắn. Doanh Hàng, thật đoạt cứu trở về. Tại sao có thể như vậy? Trương An lầm bầm mở miệng, giờ khắc này, hắn đã hối hận đến ruột đều đã hối hận xanh lên. Hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái bạc tai. Doanh Hàng được cứu sống, điều này có ý vị gì? Đó là một cái sống sờ sờ y học kỳ tích a. Cái này thế tất trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm, mà chính mình, thân là chủ trị bác sĩ, nếu như hoàn thành trận này phẫu thuật, tất nhiên là vần sáng gia thân. Nhưng mà, chính mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần cùng trận này phẫu thuật phủi sạch quan hệ. Cái gì y học kỳ tích, cái gì cứu người hồi xuân, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Trương An cảm giác đau lòng vô cùng. Đùng. rốt cục vẫn là không nhịn được cho mình một cái bạt tai. Mù lão tử mắt chó a. Trương Bảo An một cái ngồi xổm đi trong góc thúc thích đi, ngươi Mã Thiên đại công lao, lại bị chính mình chấp tay nhường cho. Cành thầy thuốc, ngươi biểu hiện rất tốt. Tiếu Ưng Hào lúc này khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi là bệnh viện chúng ta kiêu ngạo a, từ giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành ngoại khoa chủ trị bác sĩ, Trương An tới làm ngươi trợ thủ. Trương An hai mắt tối sầm ngất đi. Cái này gây rối nhân sinh, để Trương An cảm giác không có cách nào qua đi xuống. Nếu như hắn trả không có hôn mê, khẳng định sẽ ngửa đầu rống to thở dài, quả thực là ngày chó. Cành Biển phiền thần sắc không che giấu được lấy kích động, vội vàng hướng về Tiếu Ưng Hào gật đầu, đa tạ viện trưởng. Diệp thầy thuốc, ngươi công lao cũng không có thể thiếu. Tiếu Ưng Hào cười hướng Diệp Vi Dân mở miệng, mấy năm qua này, bệnh viện cũng thật sự là bạc đãi Đông Y bộ. Không nói gạt ngươi, tại trước hôm nay, ta đối Đông Y cũng còn nắm giữ thái độ hoài nghi, nghĩ không ra, Đông Y lại có thể có thật lớn như thế tác dụng. Từ giờ trở đi, bệnh viện hội tăng lớn đối Đông Y bộ môn đầu tư, đến lúc đó, trung tây kết hợp, nhất định có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Diệp Vi Dân khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn xưa nay không dám xa xỉ có một ngày này. Hắn chỉ mong mỏi, tại chính mình lúc còn sống, tử thủ nơi này, không cho Đông Y bộ bị những cái kia xa lánh Đông Y người trừ bỏ. Nghĩ không ra, hôm nay Tiếu viện trưởng vậy mà công khai nói muốn chú trọng Đông Y bộ. Tiếu viện trưởng, Đông Y bộ công lao, không nên chỉ ghi vào trên người của ta, phần này dược tề, không phải ta điều ra đến, mà là La Phong. Diệp Vi Dân xoay mặt nhìn sang, không khỏi sững sờ, La Phong đâu? Mọi người lúc này cũng mới nhao nhao chú ý tới, La Phong vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, Phong ca vẫn là điều thấp a. Doanh Tử nói một tiếng, khóe mắt ở giữa không che giấu được lấy mừng rỡ, đại ca không có việc gì, cái kia so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Chính mình cùng phụ thân, cũng đều rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Tiếu Ưng Hào luận công hành thưởng về sau, liền dẫn mấy tên bệnh viện người phụ trách rời đi, Cành Biển phiền mang theo mấy tên y tá đem Doanh Hàng đưa trở về phòng bệnh. Mà Diệp Vi Dân thì một mực theo Doanh Chính hai cha con, van cầu các ngươi, nói cho ta biết La Phong hạ lạc đi, chúng ta trung y bộ, thật rất cần hắn. Diệp lão tiên sinh. Doanh gặp Diệp Vi Dân mái đầu bạc trắng còn như vậy bướng bỉnh, nhìn không được mở miệng thuyết phục thầy thuốc, Phong ca không phải ma cao người, hắn chỉ là tới này du lịch, cho nên, hắn không thể lại lưu tại bệnh viện, ngươi, vẫn là khác ông cái này hy vọng đi. Diệp Vi Dân đôi mắt khó nén lấy thất vọng. Hoa đà chính vị tiên canh. Chật chật, hiệu quả kia, quả thực cũng là hoa đà tái thế, thực sự quá lợi hại. Lúc này, một bên tiểu giao y tá lầm bầm lầu bầu. Cái gì? Diệp Vi Dân một cái giật mình địa nhảy dựng lên, xoay mặt nhìn qua tiểu giao, bờ môi run rẩy rung động. Tiểu giao, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu giao bị giật mình, lập tức nói, ta đang cảm thán, La Phong bắt cái kia một bộ thuốc, dược hiệu thần kỳ. Ngươi vừa nói cái gì hoa đà? Diệp Vi Dân hỏi lại. Hoa đà. Chính vị tiên canh. Tiểu giao nói, là La Phong nói cho Doanh Hàng ăn vào, là hoa đà chính vị tiên canh. Diệp Vi Dân thân thể giống như lôi chấn. Hoa đà chính vị tiên canh. Vậy mà thật có tồn tại. Diệp Vi Dân lầm bầm mở miệng, hắn từng tại một bản trong cổ thư mở qua liên quan tới hoa đà chính vị tiên canh truyền thuyết, vẫn cho là, đó là thế nhân đối hoa đà tán thưởng cúng bái mà hư cấu đi ra, nghĩ không ra, hôm nay, chính mình vậy mà tận mắt chứng kiến hoa đà chính vị tiên canh. La Phong, nhất định là hoa đà tái thế, nhất định là. Diệp Vi Dân rung động thanh âm mở ra miệng, nếu không lời nói, làm sao có thể xuất ra trong truyền thuyết hoa đà chính vị tiên canh. Hắn xuất hiện, là Doanh Hàng may mắn, là Đông Y may mắn, càng là Hoa Hạ may mắn a. Diệp Vi Dân vô cùng kích động, thương tóc trắng đang run rẩy, bao hàm cảm tình. Đối với một cái cuối cùng cả đời say đắm ở Đông Y lão tiên sinh mà nói, hoa đà chính vị tiên canh ý vị như thế nào, có thể nghĩ. Nhưng mà cho dù là Diệp Vi Dân liên tục khẩn cầu, Doanh cũng không có đem La Phong hạ lạc nói cho hắn biết. Doanh tự nhiên minh bạch, Phong ca không làm kinh động bất luận kẻ nào rời đi, là không muốn chịu đến câu thúc, chỉ là một gian bệnh viện, lại thế nào dung hạ được Phong ca tôn đại thần này. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Mắt thấy Doanh gia cha con rời đi bệnh viện, Diệp Vi Dân liền hô ba tiếng, đáng tiếc, nếu như cái kia thần kỳ hoa đà chính vị tiên canh có thể trở thành bệnh viện trấn viện chi bảo, không hề nghi ngờ, bệnh viện này thế tất trở thành thế giới y học giới đều nhìn chăm chú tồn tại. Đông y cũng theo đó cuộc khởi. Thế nhưng là, đối phương tự hồ lại không có cái này tham vọng. Diệp Vi Dân thán một tiếng, đột nhiên lắc một cái thần, bước nhanh địa xoay người thì trong triều y bộ phương hướng chạy về đi. La Phong nấu thuốc, còn có cạn thuốc tại, nói không chừng, có thể nhờ vào đó mà nghiên cứu ra hoa đà chính vị tiên canh. Cho dù cái này hy vọng cực xa vời, có thể Diệp Vi Dân vẫn là muốn đi nếm thử. Ma Cao Quốc tế Bệnh viện. Đây là một nhà quốc tế hóa bệnh viện, có không ít nước ngoài y sư tọa trấn, tại Ma Cao cũng là phi thường trứ danh. Bệnh viện thiết bị, y sư lực lượng chờ một chút đều cực kỳ hùng hậu, thu phí đắt đỏ, có thể Chu gia không thiếu tiền. Mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp đều đủ tụ tại quốc tế bệnh viện lầu 5 khách quý trong phòng bệnh. Nói là phòng bệnh, xem ra hào hoa trình độ có thể so với cấp 5 sao đại khách sạn. Nằm tại trên giường bệnh vẫn còn đang đánh lấy điểm tự nhiên chính là bàn tử Chu Sử, giờ này khắc này, Chu Sử khuôn mặt phủ đầy âm lạnh sát khí, vốn cũng không lớn đối xứng ngũ quan xem ra buồn cười cùng cực, có thể trong phòng bệnh không có người cười đến lên tiếng. Nữ, gọi là Tống Đại Huỳnh, nam, tên là La Phong, đều là đến từ Quảng Châu. Chu Sử nghiến răng nghiến lợi, mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp lực lượng xác thực kinh người, không đến ngắn ngủi một ngày ở giữa, liền tra được La Phong thân phận. Mà lại, vẫn chỉ là học sinh. Chu Sử nắm chặt quyền đầu, là ai cho bọn hắn dạng này lá gan, lại dám đắc tội ta Chu Sử? Hừ, ta xem bọn hắn là mới đến, căn bản không biết Chu đại ca thân phận của ngươi. Bằng không, còn không đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Tư đồ Trụy trầm giọng mở ra miệng, có điều, cái kia La Phong, thật rất có thể đánh. Có thể đánh nhiều người là, có thể không phải hắn một người người. Chu Sử thần sắc âm lãnh, hắn không phải muốn làm hộ hoa sứ giả sao? Lão tử thì cho hắn một cái cơ hội. Trước đừng nhúc nhích La Phong, tra rõ ràng cái kia Tống Đại Huỳnh hạ lạc, bắt nàng tới, không lo La Phong không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó, Chu Sử khuôn mặt dữ tợn, cô nàng kia rơi trong tay ta, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao hộ hoa. Còn tốt Chu đại ca ngươi không có chuyện, bằng không, cũng muốn để hắn nếm thử cái kia sống không bằng chết tư vị. Đinh Thượng rung động thanh âm mở miệng. Đinh Thượng, cha ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Sử nhìn lấy hắn, nhướng mày, vậy mà che chở tiểu tử kia, còn để cho chúng ta khác đi đối phó La Phong, nói đùa cái gì, hắn cái kia không phải hồ đồ đi. Đinh Thượng cũng là cười khổ buông tay, ta cũng không biết, Chu đại ca, ngươi biết cha ta phong cách hành sự, căn bản không phải hội tùy tiện thỏa hiệp người, có thể tối hôm qua vậy mà cùng La Phong tiểu tử kia thỏa hiệp, thật sự là quái dị. Bất kể như thế nào, không có người có thể đắc tội chúng ta mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp mà yên ổn không có chuyện gì. Hoàng Cường xuất khẩu trầm giọng nói, Chu đại ca, nếu như cần lời nói, ta có thể trực tiếp làm hắn tiến cục cảnh sát đi, đến lúc đó, muốn làm sao chỉnh hắn đều có thể. Tạm thời không cần thiết. Chu Sử khoát tay chặn lại, tiến cục cảnh sát, nhiều ít có chút hành sự không tiện. Đúng, còn có Doanh gia. Chu Sử khuôn mặt lạnh lẽo, nghe nói người nhà họ Doanh tối hôm qua còn che chở La Phong tên kia, đã như vậy, đó chính là có chủ tâm cùng chúng ta là địch, tìm người đi qua, gõ một cái Doanh gia, để bọn hắn thành thật một chút. Chúng ta biết phải làm sao? Đinh Thượng gật đầu, bốn người thương nghị sau một lúc, Đinh Thượng ba người liền cáo đừng rời bỏ bệnh viện. Quốc tế bệnh viện lầu 5, trên hành lang đứng đầy Chu gia bảo tiêu. Tuy nhiên tại Ma Cao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động Chu gia thiếu gia. Thế nhưng là tối hôm qua hết lần này tới lần khác Chu Sử lọt vào tập kích, khiến Chu gia không thể không thêm phái nhân thủ đi bảo hộ Chu Sử. Màn đêm lặng yên buông xuống. Ma Cao, mưa gió gợn sóng. Doanh gia cha con ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt nghiêm trọng, mà đối diện bọn họ, La Phong cũng tại, lúc này chính thành thạo điện ngâm trà, cái kia mây bay nước chảy động tác, tiêu sái thoải mái. Có thể Doanh gia cha con lại không có tâm tình đi thưởng thức. Lão bản. Tằng lão bản vội vã địa chạy tới, Kim Hải Sòng Bạc bị cảnh sát đột kích kiểm tra, hiện tại muốn tạm dừng buôn bán, mãi cho đến kiểm tra kết thúc, nếu như không có xảy ra vấn đề gì, mới có thể tiếp tục buôn bán. Tên khốn kiếp. Bọn họ chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Doanh Siết thật chặt quyền đầu đứng lên, hai con ngươi lóe ra lửa giận. Từ xế chiều đến bây giờ, ngắn ngủi mấy giờ ở giữa, Doanh gia dưới cờ các đại sòng bạc đều xuất hiện các loại vấn đề. Có bị lưu manh nháo sự, có bị cảnh sát kiểm tra. Cái này rất nhiều tín hiệu cùng nhau, chỉ có một nghĩa là sau lưng có một cái đại thủ tại thôi động. Tạ Triêu Dương tuyệt đối làm không được điểm này. Doanh Chính khuôn mặt trịnh trọng, nhất định là Chu gia, bọn họ thấy chúng ta Doanh gia tối hôm qua cùng với La Phong, hiện tại liền tới đánh, cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo. Thắng một giật mình. Không sai. La Phong đã phao tốt ra, khẽ nhấp một cái, dù sao, tại Ma Cao, Doanh gia tuy nhiên kém xa Chu gia có tài có thế, nhưng cũng không tính là yếu thế thế lực, nếu có các ngươi trong bóng tối giúp ta lời nói, bọn họ muốn đối phó ta, phải hao phí càng đại lực hơn khí, quan trọng hơn là, bọn họ đề phòng các ngươi thông qua chính mình con đường, đem ta đưa ra Ma Cao. Cho nên Chu gia liền muốn thông qua dạng này đến gõ đánh chúng ta, để cho chúng ta không dám động, sau đó, thì tới đối phó Phong ca. Phần thắng sắc trầm thấp xuống. Chỉ sợ là dạng này. Doanh Chính khuôn mặt đắng chát. Như thế chuyện tốt. La Phong khuôn mặt treo mỉm cười, Chu gia có cái gì hành động trả thù, chi bằng hướng về phía ta La Phong đến là được. Phong ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta là loại kia không để ý bằng hữu người sao? Doanh cắn răng rung động thanh âm mở ra miệng, trừ phi ta nhìn không thấy, nếu không, ta không biết ngồi yên không lý đến, chúng ta Doanh gia tuy nhiên không bằng Chu gia, nhưng chúng ta người nhà họ Doanh, càng có cốt khí. La Phong không thể làm gì khác hơn lắc đầu, tiểu chính thái cái này cưỡng tính khí, thật sự là không có cách nào nói thông được. La Phong, nếu như có gì cần, ngươi cứ mở miệng. Doanh Chính cũng là thần sắc nghiêm túc mở miệng. Cái này hai cha con, thật điên. La Phong nghiêng mắt nhìn bọn họ liếc một chút, biết rõ là trứng chọi đá kết quả, lại còn muốn đi nếm thử. Phong ca, Hà Thiên Niên tổ chức party sắp bắt đầu. Doanh nhếch miệng cười một tiếng, ta lên đi đổi bộ y phục, chúng ta lập tức thì xuất phát. Nói xong, Doanh cũng không để ý La Phong phản ứng, trực tiếp đi lên thang lầu. Nếu để cho người Chu gia nhìn đến chính mình cùng Doanh gia thiếu gia cùng lúc xuất hiện tại Hà Thiên Niên tổ chức party bên trong, như vậy, không hề nghi ngờ, Chu gia đối Doanh gia không biết tốt xấu, tất nhiên sẽ có lôi đình chi nộ. Chương 669, Trí mạng giá họa. Rất nhanh, Doanh từ trên lầu thay xong y phục đi xuống. La Phong phẩm một miệng trà trong đi qua, Doanh ánh mắt cùng nhìn nhau, bình tĩnh mà kiên định. Dù cho là gặp phải Chu gia dạng này một tòa quái vật lớn uy hiếp tồn tại, Doanh không có chút nào dao động chính mình bản tâm. Chu gia dám động Doanh gia, ta liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. La Phong ánh mắt đồng dạng bình tĩnh, đồng dạng kiên định. Từng câu từng chữ ở giữa, thẩm thấu ra băng hàn như xuyên sát lục chi khí. Một lát, La Phong điện thoại di động kêu lên. Tiếp điện thoại về sau, La Phong cũng đứng lên, các nàng đã đang chờ. Rất nhanh, Doanh lái xe, cùng La Phong cùng rời đi Doanh gia, Doanh Chính vốn chuẩn bị đi, có thể hai ngày qua này, Doanh gia tao ngộ liên tiếp tập kích, trừ Chu gia một vòng này cảnh cáo bên ngoài, còn có mặt khác một cổ lực lượng tại nhằm vào Doanh gia, Doanh Chính không dám có bất kỳ một chút thư giãn. Doanh trực tiếp đem xe chạy đến Venice cửa khách sạn, tứ đại mỹ nữ bất luận đi tới chỗ nào đều là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Vốn là theo La Phong ý tứ, là chỉ đem Thiên Y Lam một người, Thiên Y Lam là vì truy tra cái kia mất đi hoàng quan manh mối mà đi, thế nhưng là, lấy Tống Đại Huỳnh tính tình, lại làm sao có thể tùy tiện nhìn lấy La Phong cùng với Thiên Y Lam, tự nhiên cũng dây dưa muốn đuổi theo. Một cái câu đối đuổi theo về sau, một cái khác câu đối cũng sau đó đuổi theo. La Phong suýt nữa nhìn không được muốn xuất ra nổ vương, ngẫm lại vẫn là qua. Tốt một cái địa chủ vận mệnh bi thảm. Một đường lên, La Phong cùng tứ nữ ba điều quy ước. Thứ nhất, Tống Đại Huỳnh không cho phép gây chuyện. La Phong nói ra điều thứ nhất thời điểm, Tống Đại Huỳnh nhìn không được lườm hắn một cái, nói thật giống như ta rất ưa thích gây chuyện một dạng. La Phong ha ha cười phía dưới, không làm chính diện đáp lại. Đầu thứ hai đâu? Liễu Mi hỏi. Thứ hai, Tống Đại Huỳnh không cho phép gây chuyện. La Phong mở miệng. La Phong. Tống Đại Huỳnh nhất thời chống nạnh hô to một tiếng, ngươi là cố ý nhằm vào ta. Ngoài tạo cái này đều bị nàng nhìn ra. La Phong lại là ha ha cười dưới. Không cần phải nói, điều thứ ba, vẫn là Tống Đại Huỳnh không cho phép gây chuyện. Tống Đại Huỳnh miệng một bẻ, tối hôm qua là cái kia mập mạp chính mình mắt mù, lại không liên quan chuyện ta. La Phong mỉm cười nhìn qua Tống Đại Huỳnh, nếu như đổi lại là Thiên Y Lam đồng học, phương thức xử lý khẳng định cùng ngươi không giống nhau. Không sai, ta sẽ tránh đi hắn, sau đó thừa dịp hắn không phòng bị, đồng dạng một chân đem hắn đá bể. Thiên Y Lam Nhạc âm thanh mở ra miệng. Có nghe thấy không, kết quả giống nhau, có thể Thiên Y Lam đồng học dạng này, cái kia Chu gia bàn tử căn bản không biết là người nào ra tay, căn bản sẽ không hoài nghi sau lưng đánh lén hắn là cái xinh đẹp nữ tử. La Phong tận tình khuyên bảo nói, Tống Đại Huỳnh đồng học, ngươi làm việc, vẫn là muốn nhiều suy tính một chút hậu quả a. Tống Đại Huỳnh cái trán hắc tuyến một bốc lên, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, làm sự tình lớn nhất sẽ không cân nhắc hậu quả, chính là cái này gia hỏa. Lại bị hắn ác nhân cáo trạng trước. Tống Đại Huỳnh hừ một tiếng, không lại đi tranh luận. Tại La Phong một đoàn người tiến về Hà Gia thời điểm, Kim Cung Sòng Bạc, lầu 6 hào hoa trong văn phòng. Một trận tiếng cười to âm quanh quẩn không dứt. Thật sự là thống khoái. Tạ Triêu Dương mập mạp thân thể phản phất muốn đem dưới thân cái ghế kia đều đè sập, trong tay điểm xì gà, ánh mắt cười đến hiếp thành một đường thẳng, Doanh gia, vậy mà không biết tốt xấu, đi đắc tội Chu gia. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Tạ Triêu Dương. Sớm biết như thế, tối hôm qua cái kia một trận hành động, ta đều chẳng muốn đi an bài, có Chu gia chèn ép, Doanh gia, không có thành tựu. Tối hôm qua dạ tập thế hào sòng bạc, chính là Tạ Triêu Dương chỉ dùng. Ta ngược lại muốn xem, hắn thắng chính, còn có cái gì phấn khích tới đón ta cái này Kim Cung Sòng Bạc. Tạ Triêu Dương cười lớn, đảo qua hôm qua thua ở doanh thủ hạ cái kia phiền muộn chi khí. Doanh gia đột nhiên đắc tội Chu gia, đối với chúng ta mà nói, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tạ Triêu Dương trước mặt, một tên thân thể thẳng tắp âu phục nam tử, người này tên là Tạ Uy Hà, là Tạ Triêu Dương thân hệ, quân sư. Chỉ bất quá. Tạ Uy Hà giọng nói vừa chuyển, trầm giọng mở ra miệng, theo điều tra, Chu gia chánh thức muốn đối phó người, tự hồ không phải Doanh gia, mà chính là Doanh gia đến một vị khách nhân, bằng hữu. Chu gia hôm nay liên tiếp mấy cái động tác, tuy nhiên đối Doanh gia tạo thành tổn thất, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, những tổn thất này, còn tại Doanh gia có thể trong phạm vi chịu đựng, cũng không có cho hắn cái gì đã kích trí mạng. Tạ Triêu Dương đứng lên, ngươi ý là, Chu gia cử động lần này chỉ đang cảnh cáo Doanh gia, cũng không phải thật sự là muốn đối phó hắn. Tạ Uy Hà một câu bên trong. Tạ Triêu Dương ánh mắt khó nén lấy thất vọng, nếu như là dạng này, cái kia thực sự quá đáng tiếc. Nếu như không có biến số gì lời nói, đúng là dạng này. Tạ Uy Hà khóe miệng dương nhẹ, thế nhưng là, nếu như muốn biện pháp, mượn cơ hội này, để Doanh gia, thực sự trở thành Chu gia địch nhân đâu. Hơn nữa, còn là không chết không thôi cái kia một loại. Tạ Triêu Dương đồng tử co trục lại, vội vàng thốt ra, biện pháp gì, mau nói. Chu gia Chu Sử, tuy nhiên không phải Chu gia trực hệ tử đệ, có thể hắn phụ thân là nắm trong tay Chu gia đại quyền quản gia, mà lại, Chu Sử là hắn con trai duy nhất. Tạ Uy Hà hiếp mắt mở miệng cười, theo ta được biết, trận này Chu gia cùng Doanh gia rung chuyển, chính là Chu Sử gây nên. Mà bây giờ, Chu Sử đang nằm tại quốc tế bệnh viện trên giường bệnh. Ngươi ý là, hối lộ Chu Sử, mời hắn đối phó Doanh gia. Tạ Triêu Dương vô ý thức mở miệng. Cũng không phải. Tạ Uy Hà đôi mắt lóe qua một đạo băng hàn lãnh quang, lão bản, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như. Ở thời điểm này, Chu Sử, hắn chết, sự tình lại biến thành cái dạng gì? Vừa nói xong, Tạ Triêu Dương đồng tử không khỏi đại chấn. Đôi mắt gắt gao trận to. Chu Sử, chết. Một lát. Tạ Triêu Dương nhìn không được thật sâu hít một hơi, trong mắt trừng lớn đến tròn vo, thanh âm chậm rãi mở miệng, Chu Sử nếu như ở thời điểm này chết đi, lớn nhất người hiềm nghi, không hề nghi ngờ, cũng là Doanh gia. Không sai. Tạ Uy Hà mỉm cười, đến lúc đó, chỉ là một cái Doanh gia, có thể ngăn cản được Chu gia lôi đình nổi giận. Chỉ sợ, bị Chu gia nhổ tận gốc, cũng bất quá chỉ là trong một đêm a, mà chúng ta, thì có thế thuận lý thành chương, từng bước xâm chiếm Doanh gia địa bàn. Không cần tốn nhiều sức, liền để Doanh gia tại Ma Cao biến mất. Trong văn phòng, Tạ Triêu Dương hoàn toàn yên tĩnh lại. Tạ Uy Hà nói đến rất rõ ràng, tiếp đó, chính là hắn làm ra lựa chọn thời điểm. Đây cũng không phải là phổ thông quyết định biện pháp. Dù sao, là muốn giết một người, mà lại, giết vẫn là Chu gia thiếu gia. Vạn bại lộ một cái lời nói, phải thừa nhận Chu gia lửa giận, cũng là hắn Tạ gia. Thế nhưng là, cái này, thật sự là một cái ngàn năm một thuở diệt đi Doanh gia cơ hội, Tạ Triêu Dương lại không bỏ được dễ dàng buông tha. Chu Sử bên người, khẳng định có rất nhiều bảo tiêu bảo hộ, người bình thường rất khó giết hắn. Thế nhưng là, Tạ Uy Hà sau đó mà nói rằng, lão bản, bên cạnh ngươi, vừa lúc có như vậy một vị, có thể bất động thanh sắc mà lấy chu sự tánh mạng ngươi. Cố Tiên. Tạ Triêu Dương đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, chần chờ một lát, mãnh liệt mà đưa tay tuyết rơi vừa cà bắn ra, ngoan hạ quyết tâm. Vậy liền giết. Cảnh ban đêm bao phủ Ma Cao cái này một tòa có đặc thù lịch sử ý nghĩa thành thị, đông nghịt, đèn đuốc sáng ngời. Một cỗ xe chậm rãi đứng ở quốc tế bệnh viện cửa hông, Cố Tiên đẩy cửa đi ra ngoài, thần sắc bình thản tự nhiên, trong tay còn mang theo một cái hoa quả cái giỏ, khuôn mặt bình tĩnh mà đi vào bệnh viện. Im ắng sát cơ tại buông xuống. Sau 10 phút, trước phòng bệnh hành lang phía trên, một tên y tá đẩy xe chậm rãi đi tới. Hành lang phía trên đứng đầy bảo tiêu, chỉ bất quá, top 5 top 3 lẫn nhau phàn đàm, hoàn toàn chưa phát giác, tử thần đang lặng lẽ địa buông xuống, tới gần hành lang tận cùng bên trong nhất cái kia một gian phòng bệnh. Xe đã đi tới cửa phòng bệnh trước. Chợt có bảo tiêu nhìn một chút, cũng không thèm để ý, bởi vì bên trong Chu thiếu gia đang đánh điểm, có y tá trước tới kiểm tra, thay đổi bình nước biển, cái kia thực sự quá bình thường cực kỳ. Các ngươi đoán xem, cái này người y tá phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Gặp cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại, một tên bảo tiêu nhìn không được điều mở miệng cười, tối hôm qua Chu thiếu gia thụ thương, mới có thể chịu lấy không có đùa giỡn trong bệnh viện y tá, hôm nay tình huống đã chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy, chỉ sợ, bệnh viện này y tá phải có phúc, vạn nhất bị Chu thiếu gia nhìn trúng, các nàng về sau cũng áo cơm không lo. Ngươi ngu ngốc à, Chu thiếu gia hội nhìn trúng đám hàng này. Bất quá là chơi đùa à. Một tên khác bảo tiêu mở miệng cười, bất quá ta đánh bạc cái này người y tá, đoán chừng muốn nửa giờ sau mới có thể đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, Chu Sử nằm tại trên giường bệnh, vừa mới để điện thoại di động xuống. Doanh gia, đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Chu Sử đôi mắt lóe qua một đạo hung ác giận chi sắc. Hắn vừa mới nhận được tin tức, tối nay Hà Thiên Niên tổ chức party bên trong, La Phong xuất hiện, mà bên cạnh hắn, trừ cái kia mấy mỹ nữ bên ngoài, còn có Doanh gia thiếu gia. Xem ra, căn bản không đem ta Chu gia cảnh cáo để vào trong mắt a. Chu Sử nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, y tá đã đi vào giữa phòng, đi vào Chu Sử trước giường. Chu Sử giận mắng vài câu về sau, lần nữa cầm điện thoại di động lên, phát gọi điện thoại. Đang chờ đợi điện thoại kết nối quá trình bên trong, hoàn toàn chưa phát giác, bên cạnh y tá kia trong tay, lặng yên nhiều một cây dao găm. Điện thoại kết nối. Doanh gia. Chu Sử mới vừa vặn nói hai chữ, chỉ một thoáng, y tá kia liền lấy tay che miệng hắn. Một tích tắc này, Chu Sử đôi mắt mở lớn đến tròn vo, ra sức địa ý đồ muốn giãy giụa, nhưng lại không thể làm gì. Lấy hắn cái này một bộ thân thể, muốn đối kháng sát thủ nhà nghề, có thể đào thoát ra ngoài xác suất cơ hồ là linh. Dao găm ngân mang lóe lên. Trực tiếp xẹt qua Chu Sử cổ họng, một đạo dòng máu tung tóe bay lên, nhuộm màu đỏ trắng ga giường. Chu Sử hai chân liều mạng xao động giãy giụa, sau một lát, từ từ đình chỉ. Màu trắng cái chăn che lại Chu Sử đầu. Cái này một tên y tá, chính là cải trang mà đến Cổ Tiền. Vì tiền mà giết người. Duy nhất thờ phụng. Chu Sử điện thoại còn kết nối lấy, hắn cái này một chiếc điện thoại, là gọi cho Hoàng Cường. Hà gia party, mời cơ hồ đều là xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, bên trong tự nhiên cũng bao quát mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp. Chu Sử nhận được tin tức chính là Hoàng Cường nói cho hắn biết, mà Chu Sử vừa định gọi điện thoại về, để Hoàng Cường tại party bên trong nghĩ biện pháp đối phó La Phong, thế nhưng là, điện thoại không có đánh xong, chỉ nói là Doanh gia hai chữ, thì im bặt mà dừng, vĩnh viễn không có biện pháp lên tiếng. Hắn vốn muốn nói, Doanh gia không biết tốt xấu. Mà bây giờ, chỉ có thể tại trong địa ngục đối với Diêm Vương gia tới nói. Chu đại ca, Chu đại ca. Hà gia trang vườn rất lớn, Hà Thiên Niên đem cái này party an bài tại một chỗ bên cạnh hồ bơi một bên, chu vi trồng trọt không ít hoa cỏ cây cối phía trên, các loại ánh mắt đèn màu hòa lẫn, tỏa ra đi tới đi lui thanh niên tài tuấn, áo ngực mỹ nữ, ăn uống linh đình, mùi rượu mê người. Hoàng Cường đứng tại một góc mấy cái, trong tay bưng một ly rượu nho, mi đầu lại là nhíu chặt lấy. Điện thoại còn tại kết nối trạng thái, thế nhưng là, Chu Sử lại không có phát ra âm thanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Cường cau mày, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác, không có lý do điện thoại mới vừa vặn kết nối, Chu đại ca thì có việc không có cách nào trả lời đi, coi như có chuyện gì, chính mình chí ít cũng có thể nghe được thanh âm, nhưng bây giờ, nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Chẳng lẽ là Chu đại ca điện thoại di động xấu? Nhưng vừa vặn rõ ràng còn nghe Doanh gia hai chữ. Hoàng Cường nhíu mày, sau khi cúp điện thoại một lần nữa gọi lại. Lần này, nhưng không ai nghe. Lão nhị, tại cái này làm gì đâu? Lúc này, Tư Đồ Trụy ôm một cái mỹ nữ tóc vàng đi tới, khuôn mặt treo đầy ý cười, cái này tóc vàng tuyệt đẹp cô nàng, là tại party phía trên vừa mới cấu kết lại. Mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp, Chu Sử lớn nhất, tiếp là Hoàng Cường, ngay sau đó là Đinh Thượng, cái cuối cùng thì là Tư Đồ Trụy. Chu đại ca điện thoại tiếp không thông. Hoàng Cường vặn mi khai miệng. Tư Đồ Trụy khẽ giật mình, chợt cười rộ lên, đây không phải rất bình thường à, có lúc đại ca vội vàng chính sự thời điểm, đó là cho tới bây giờ đều không tiếp điện thoại. Tư Đồ Trụy đem chính sự hai chữ cắn đến cực nặng. Nhưng vấn đề là, hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta. Hoàng Cường đem vừa mới tình huống nói ra. Còn có chuyện này. Tư Đồ Trụy cũng không khỏi đến buông ra cái kia mỹ nữ tóc vàng eo rắn, ngoắc ra hiệu nàng rời đi, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại người nào tại trong bệnh viện phụ trách chiếu cố Chu đại ca? Chu gia một cái tổ bảo tiêu lớn lên, giống như gọi Chu thời huấn. Đúng, ta có hắn điện thoại. Hoàng Cường thoáng cái kịp phản ứng, vội vàng phát gọi điện thoại. Quốc tế bệnh viện, phòng bệnh bên ngoài hành lang. Chu thời huấn chuông điện thoại di động vang lên. Hoàng thiếu gia. Chu thời huấn thần sắc cung kính tiếp điện thoại. Người bây giờ ở nơi nào? Hoàng Cường trầm giọng mở ra miệng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chu thời huấn sững sờ phía dưới, ta thì canh giữ ở cửa phòng bệnh A, Hoàng thiếu gia, làm sao? Ta bên này không có chuyện gì đây. Cái kia Chu thiếu gia vì cái gì không tiếp điện thoại? Hoàng Cường nói, ngươi vào xem, không dùng cúp điện thoại, để Chu thiếu gia nghe điện thoại. Là. Chu thời huấn liền vội vàng gật đầu, đi đến mấy bước, liên tiếp gõ mấy cái phòng bệnh đại môn, đông đông đông. Một lát, không có nửa điểm đáp lại. Chu thời huấn trong lòng không khỏi một đăng, cơ hồ vô ý thức mở cửa. Dương mắt nhìn đi qua. Trên giường bệnh, màu trắng cái chăn che lại Chu Sử đỉnh đầu. Thiếu gia. Chu thời huấn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhẹ giọng mở miệng. Thế nhưng là, không có nửa điểm đáp lại. Mấy bước về sau, Chu thời huấn đã đi tới trước giường bệnh, đôi mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, ở giường duy nhất góc, thình lình xuất hiện một vệt huyết hồng. Chu thời huấn khuôn mặt nhất thời hoảng sợ đại biến, lập tức xốc lên cái chăn. À! Chu thời huấn hoảng sợ hô to lên, đồng thời bạch bạch bạch địa liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngay cả điện thoại cũng đùng một tiếng rớt xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Cường liên tục hô to. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất nhiều bảo tiêu xông vào phòng bệnh, ánh mắt liếc nhìn giường bệnh phương hướng, khuôn mặt tất cả đều đại biến, càng có mấy vị bảo tiêu đột nhiên cảm giác ở ngực quay cuồng một hồi, qua địa ngồi xổm xuống cuồng thổ lên. Chu thời huấn sắc mặt triệt để trắng xám, hai tay run rẩy nhặt lên điện thoại di động. Thiếu gia! Hắn chết! Chu thời huấn toàn thân đều đang phát run, khuôn mặt trắng xám không màu, bờ môi đang liều mạng run rẩy. Là hắn phụ trách bảo hộ xung quanh sự thiếu gia. Thế nhưng là, chính mình lại ngay cả Chu Sử đánh thiếu gia chết cũng không biết, Chu thời huấn có thể sớm dự nghĩ ra được, mình rốt cuộc phải bị lên bao lớn trách nhiệm. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Cường càng là giống như sấm sét giữa trời quang, nhãn cầu cơ hồ muốn lồi ra đi, không che giấu được lấy chấn kinh khó có thể tin, chết. Chết. Hoàng Cường hít sâu, kiềm chế lấy tâm tình mình, rốt cuộc là ý gì, ngươi nói rõ hơn một chút. Một bên Tư Đồ Trụy cũng đều đôi mắt gắt gao trừng lớn. Chết, cái chữ này thực sự quá mẫn cảm. Chu thiếu gia, bị người, một đao cắt yết hầu. Chu thời huấn âm thanh run rẩy. Hoàng Cường cảm giác mình hô hấp đã đứng im. Ngươi giữ vững hiện trường, lập tức thông báo người Chu gia, còn có, lập tức sai người phong tỏa ngăn cản bệnh viện trong ngoài ngoài tất cả xuất khẩu, nhanh điểm. Hoàng Cường trống to, chợt cũng vội vàng địa cúp điện thoại. Chu đại ca chết. Hoàng Cường siết thật chặt quyền đầu, nhanh đi tìm lão Tam tới, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Tư Đồ Trụy gấp vội vàng gật đầu, quay người vội vàng chạy tới. Một đao cắt yết hầu, rốt cuộc là ai làm? Hoàng Cường cắn răng, đôi mắt ẩn chứa phẫn nộ chi sắc, ánh mắt bỗng nhiên vượt qua phía trước hồ bơi, nhìn qua bờ bên kia, Một cái bàn trước, mấy bóng người đang ngồi lấy, bên trong liền là La Phong, còn có Doanh gia thiếu gia, Doanh. Các ngươi, nằm mơ cũng đừng hòng sống lấy rời đi Ma Cao. Hoàng Cường đôi mắt tràn đầy sát khí. Sau 15 phút, quốc tế bệnh viện, một mảnh chấn động. Mười mấy chiếc xe cảnh sát đồng thời đứng ở quốc tế cửa bệnh viện, còn có cửu tinh giúp không ít người đều tụ tập lại, trấn giữ lấy bệnh viện các nơi yếu đạo. Trong bệnh viện, cơ hồ có trên 100 tên người mặc Âu phục nam tử, từng cái khuôn mặt lãnh túc vô cùng, sát khí bừng bừng, những thứ này đều là Chu gia bảo tiêu. Hành lang phía trên, một nhóm thầy thuốc thân thể run rẩy đứng đấy, bao quát quốc tế bệnh viện viện trưởng tiên sinh, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Chu gia thiếu gia vậy mà lại tại bệnh viện bị ám sát. Con A. Trong phòng bệnh, vang lên kiệt xé nội tình bên trong điên cuồng tiếng kêu rên. Một người trung niên, mũi ưng, sắc bén hai con ngươi giờ phút này phủ đầy nước mắt, khuôn mặt lạnh lẽo, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chu sử phụ thân, Chu gia một tên hạch tâm tổng quản, Chu Nhật Chiếu. Giờ khắc này, Chu Nhật Chiếu cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn dừng lại, thế giới sắp sụp đổ. Chính mình con trai duy nhất, từ nhỏ đến lớn, nâng trên tay đều sợ hãi rơi xuống, ngậm trong miệng cũng sợ hắn hòa tan, mặc kệ hắn muốn cái gì, chính mình cũng trăm phương ngàn kế địa cho hắn nắm bắt tới tay, mặc kệ hắn làm chuyện gì, chính mình cũng hội dựng thẳng lên ngón cái, đối với hắn tán thưởng. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà bạch đầu nhân đưa hắc đầu nhân. Chu Nhật Chiếu điên cuồng địa gào thét hô to, trong phòng bệnh, tất cả mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Còn có một người, máu me khắp người địa nằm rạp trên mặt đất, càng không ngừng cùng mình ngọ ngoậy, biểu lộ vô cùng thống khổ. Chính là Chu Thời Huấn. Chu Nhật Chiếu chạy đến về sau, nổi trận lôi đình, Chu Thời Huấn tự nhiên người đứng đầu, đụng phải xử phạt. Là ai? Đến cùng là ai làm? Chu Nhật Chiếu đột nhiên đứng lên, hai con ngươi như điện, đảo qua trong phòng bệnh tất cả mọi người, toàn thân đều tràn ngập sát cơ, ta để cho các ngươi đi điều lấy bệnh viện video theo dõi, các ngươi đám này phế vật còn không có cầm tới sao? Hồi lâu, một người run run rẩy rẩy địa đứng ra, chúng ta đã xem xét hành lang giám sát, chỉ thấy một người y tá đem xe đẩy tiến vào thiếu gia trong phòng bệnh, thế nhưng là, y tá kia tự hồ biết giám sát ở nơi nào, một mực cúi đầu tránh né ống kính, chúng ta thấy thế nào, cũng không nhìn thấy mặt nàng. Một lần không nhìn thấy, vậy liền nhìn lần thứ hai, thẳng đến nhìn đến mới thôi. Chu Nhật Chiếu gào thét trống to, muốn không liền thấy ngươi chết mới thôi, có nghe thấy không? Là. Người kia toàn thân đánh cái giật mình, chợt gật đầu vội vã rời đi. Bệnh ngoài phòng tuy nhiên có không ít cảnh sát đã đến tràn, có thể giờ phút này, không có người nào dám đi vào phòng bệnh. Chu Nhật Chiếu tại nổi trận lôi đình, không ít người đều gặp nạn. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp còn lại ba người tất cả đều đuổi tới, xông vào phòng bệnh. Chu Bá Bá, đại ca hắn. Hoàng Cường dừng bước lại, ba người ánh mắt đều nhìn về phía giường bệnh, màu trắng ga giường đem cái kia một bóng người toàn bộ che lại. Ba người chấn động toàn thân. Tại đến bệnh viện trước đó, trong lòng bọn họ còn ôm lấy một tia hy vọng xa vời, hy vọng đây không phải thật. Nhưng bây giờ, ba người nâng lên nặng nề tốc độ, đi vào trước giường bệnh, nhẹ nhàng chậm chạp xốc lên cái chăn. Thân thể lại lần nữa chấn động. Con ta, hắn chết không nhắm mắt a. Chu Nhật Chiếu thanh âm vô cùng bi thương, hét lớn một tiếng. Là ai làm? Đinh Thượng song mắt đỏ bừng, điên cuồng quát lên. Còn không có tra được, đối phương là sát thủ nhà nghề, bằng vào video theo dõi không tìm ra được. Chu Nhật Chiếu hai mắt bi thương đồng thời, càng là tràn đầy sát khí. Bất luận là ai, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tư Đồ Trụy điên cuồng trống to. Hoàng Cường đôi mắt gắt gao trợn to, chậm rãi mở miệng, Chu đại ca tại trước khi chết, cùng ta gọi qua điện thoại. Cái gì? Chu Nhật Chiếu hai mắt như điện, mãnh liệt nhìn về phía Hoàng Cường, hắn nói cái gì? Hoàng Cường thật sâu hít một hơi, gằn từng chữ mở miệng, Doanh gia. Chu đại ca chỉ nói hai chữ, thì không có âm thanh. Doanh gia. Doanh gia. Doanh gia. Hai chữ này liều mạng tại trong phòng bệnh tất cả mọi người trong đầu kịch liệt địa quanh quẩn. Chu Nhật Chiếu toàn thân sát khí quanh quẩn lấy, thanh âm rét lạnh, lạnh lùng nói, Doanh gia. Doanh gia có ngàn cái lá gan, cũng không dám đến đụng đến ta Chu gia con cháu. Chu Bá Bá, ngươi không biết, là đại ca không để cho chúng ta nói cho ngươi, thực, hắn đến nằm viện, thì cùng Doanh gia có quan hệ. Đinh Thượng trầm giọng mở ra miệng, chợt đem phát sinh ngày hôm qua tại Kim Bích Huy Hoàng sự tình nói ra, cùng hôm nay đối Doanh gia đánh, cảnh cáo. Doanh gia. Chu Nhật Chiếu đôi mắt dường như phủ đầy hắc tuyến, sát ý nồng đậm vô cùng. Chỉ là một cái Doanh gia, vậy mà hại chết con ta. Chu Nhật Chiếu thanh âm bi thương đến cực hạn, phẫn nộ đến cực hạn, điên cuồng đến cực hạn, như vậy Doanh gia thì không cần phải tồn tại. Chu Nhật Chiếu bỗng nhiên quay người, nhìn về phía gian phòng bên trong rất nhiều âu phục nam tử, cái này một chút, đều là dưới trướng hắn trung kiên lực lượng. Liệt Long, cho ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, đem Doanh gia to to nhỏ nhỏ, tất cả sản nghiệp, toàn bộ liệt kê ra đến, nhớ kỹ, một cái cũng không cho lọt mất, còn có, Doanh gia từ trên xuống dưới, mỗi người tư liệu, đều cho lấy ra ta. Đúng, lão gia. Một tên lưng hùng vai gấu nam tử rung động thanh âm gật đầu, không chút do dự lập tức quay đầu quay người đi ra ngoài. Hạ báo, cái này trong vòng một canh giờ, lập tức triệu tập nhân mã, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Chu Nhật Chiếu ánh mắt đảo qua còn lại người, các ngươi, đều nghe theo hạ báo an bài. Liệt Long hạ báo, ngay từ đầu là Chu Nhật Chiếu dưới trướng hai tên cường đại tay chân, bây giờ tại Chu gia địa vị cũng không thấp. Tất cả mọi người lĩnh mệnh mà đi. Chu Nhật Chiếu lửa giận theo quốc tế bệnh viện phòng bệnh nấu ra, trong khoảnh khắc liền lan tràn mà lên, trải rộng toàn bộ Ma Cao. Chu gia lực lượng bạo phát. Giống như một cái nguyên bản bò lổng ngổng quái vật khổng lồ, tại thời khắc này đứng lên, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái, phun ra hỏa diễm, thiêu đốt hết thảy. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên. Ngắn ngủi trong vòng một giờ, Doanh gia dưới cờ sản nghiệp lọt vào trước đó chưa từng có phá hư, thậm chí có mấy cái sòng bạc ở vào lửa lớn rừng rực bên trong. Nhưng mà, cái này vốn nên là oanh động toàn bộ Ma Cao đại sự, có thể một đêm này, Ma Cao cảnh ti, dường như cùng một thời gian mai danh ẩn tích. Mỗi một cái sòng bạc, đều là bị nháo sự đánh nền phóng hỏa về sau, mới có xe cảnh sát khoan thai tới chậm, cái này phối hợp ăn ý trình độ, quả thực làm cho người giận sôi. Đây cũng là quyền thế lực lượng. Một khi lộ ra răng nanh, dữ tợn mà đáng sợ. Cái gì? Hà gia party bên trong, Doanh tiếp vào điện thoại, khuôn mặt phút chốc thất sắc, bá địa thương trắng xuống. Làm sao? Một bên La Phong chú ý tới Doanh dị dạng. Doanh sau khi cúp điện thoại, thần sắc đắng chát vô cùng, Doanh gia to to nhỏ nhỏ, tất cả sản nghiệp, đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, cưỡng ép phá hư, ngay tại vừa mới chuyện phát sinh. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt không khỏi toát ra một đạo tinh mang, cũng là bởi vì ngươi cùng ta cùng đi tham gia Hà Thiên Niên party, chọc giận Chu gia. La Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, Chu gia, thật lớn tư thế a. Phong ca, làm sao bây giờ? Doanh đã hoàn toàn không có cách nào, thần sắc lo lắng bất đắc dĩ, cha ta gọi ta lưu tại Hà gia, các loại party sau khi kết thúc, lại cùng đông đảo khách mời cùng đi ra khỏi đi, nếu không lời nói, rất dễ dàng lọt vào Chu gia tập kích. Thế nhưng là, party mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, Chu gia sẽ không ở Hà gia động thủ, thế nhưng là, cha mẹ ta bên kia, còn có ta ca. Doanh vô cùng lo lắng. Lúc này, Doanh điện thoại lần nữa vội vã vang lên đến. Tăng thúc. Doanh vội vàng nhận lấy điện thoại, hô một tiếng, hiện tại tình huống thế nào? Tuyệt đối đừng về nhà. Tăng Lôi Đình thanh âm mang theo gấp rút. Sau một lát, Doanh thân thể không khỏi lảo đảo mấy cái, khuôn mặt triệt để yên tĩnh lại. Đột nhiên, Doanh bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. La Phong xông lên mấy bước đem Doanh giữ chặt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta muốn trở về cứu cha mẹ ta. Doanh hai con ngươi đỏ bừng, tâm tình kích động, Tăng Thúc nói, ngay tại vừa mới cha ta gọi điện thoại cho ta thời điểm, trong nhà lọt vào tập kích. Chu gia Liệt Long hạ báo dẫn người đến đây, vây công nhà chúng ta. Bình tĩnh một chút. La Phong trầm giọng mở ra miệng, dạng như ngươi lỗ mãng lao ra, còn không có về đến nhà, tại vì cửa nhà liền bị loạn đao chém chết. La Phong bắt lấy Doanh hai vai, đại uống, Doanh gia trang vườn, là các ngươi nhà đại bản Doanh, cha ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, kẻ thù khẳng định sẽ có không ít, hắn sao huyệt, không có người có thể tùy tiện tấn công vào đi. Nếu như là bình thường, có lẽ là dạng này. Doanh cắn chặt môi, thế nhưng là, mấy ngày nay, cha đem đại bộ phận lực lượng, đều chồng chất tại bệnh viện, bảo hộ ta ca, bây giờ trong nhà phòng ngự lực lượng, làm sao ngăn cản được Chu gia. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Doanh, một lát, ngữ khí kiên nghị mở ra miệng, ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói xong, La Phong xoay người, hướng đi Thiên Y Lam tứ nữ. Doanh gia xảy ra bất trắc, ta muốn cùng Doanh trở về một chuyến. Không cho phép đi cùng. La Phong đột nhiên bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, phía trước Tống Đại Huỳnh lời đến khóe miệng, chỉ có thể nuốt vào, con ngươi trừng liếc một chút La Phong, ai nói muốn đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. La Phong vội vàng đánh câu tiếp theo, nhớ kỹ, đừng chọc họa. Tứ nữ đưa mắt nhìn La Phong cùng Doanh rời đi. Bốn vị mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Lý Đại Xuất, ta là. Một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi tới, cười mỉm nhìn qua tứ nữ, lời nói chưa rơi, tứ nữ đã đồng loạt xoay người, đi đến một bên khác đi. Thanh niên nam tử Lý Đại Xuất sững sờ phía dưới, vô ý thức từ trong túi cầm cái tấm gương đi ra, tự nói âm thanh, vẫn là rất đẹp trai à. So sánh trong trang viên party, Hà Gia Trang vườn bên ngoài cửa, thì là vô cùng quạnh quẽ. Một chùm đèn xe sáng lên. Xe xông thẳng mà ra. Lái xe là La Phong. 333. Gần như đồng thời ở giữa, đường hai bên, không ít đèn xe ánh đèn sáng lên. Quả nhiên có mai phục. Người Chu gia liền đang chờ lấy La Phong hai người đi ra. Chặn đứng hắn. Một đạo lạnh lùng thanh âm quát nhẹ mà lên. Mấy chục chiếc xe theo bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về La Phong xe dựa sát vào. Ngồi vững vàng. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, hai con ngươi bắn ra lấy sắc bén quang mang, xe bỗng nhiên hướng về đường vai vọt mạnh, trong khoảnh khắc, xe bay vọt lên, rõ ràng là phá tan rào chắn, lẻn đến một bên khác đường cái, gần như đồng thời, dồn sức đánh tay lái, hai tay động tác nhanh đến để Doanh nhìn lấy hoa mắt, trong nháy mắt liền ổn định thân xe, đồng thời như rời dây cung mũi tên giống như hướng về phía trước lao ra. Toàn bộ quá trình, Doanh ngồi ở trong xe, trừ sốc nảy bên ngoài, thậm chí không có bất kỳ cái gì còn lại cảm giác khó chịu. La Phong đối xe khống chế cơ hồ có thể nói là đạt tới hoàn mỹ bước. Tình cảnh này đủ để khiến vô số tay đua xe chuyên nghiệp cũng vì đó xấu hổ. Nhưng mà, truy kích bọn họ xe thực sự quá nhiều, rất nhanh, tại mặt khác một bên giao lộ, lại mấy chiếc xe xông tới, ý đồ đi chắn La Phong đường đi. Thật sự là âm hồn bất tán. La Phong mi đầu nhẹ vặn, đôi mắt sát khí vút qua mà chuồn, đã dạng này, trước hết đem những phạm nhân này ra hỏa giải quyết. La Phong mạnh mẽ chuyển phương hướng, xe phi nước đại phi nhanh, một đường phóng đi. Có lẽ là ngửi được tối nay không giống bình thường khí tức, trên đường xe cộ cực ít, không bao lâu nữa, La Phong liền tới đến một chỗ xem ra rất thuộc địa mới. Lên núi. La Phong cùng sát thủ Hoa Hương từng đợi qua cái kia một chỗ đỉnh núi. Giác. La Phong xe bỗng nhiên thắng gấp, phía trước là đỉnh núi rào chắn, đã không có đường đi. Hai người ngồi ở trong xe, thông qua kính chiếu hậu, đèn xe chướng mắt mà đến. Bọn họ đuổi kịp. Doanh mở to con mắt. La Phong thở nhẹ mấy hơi thở, đôi mắt bình tĩnh như nước, quay đầu liếc mắt một cái tiểu chính thái Doanh, ngươi sợ hãi không? Ta sợ hãi. Doanh theo trên chỗ ngồi móc ra một cây thương, đặt ở bên hông, đồng thời thân thủ tìm tòi, một cái sắc bén đại đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ta là thay bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thắng một bộ vô cùng kiên định cương nghị bộ dáng. La Phong ngắm liếc một chút Doanh toàn thân trên dưới, mẹ nó tiểu tử này lại còn tùy thân giấu nhiều như vậy vũ khí. Bất quá, Doanh có năng lực tự vệ, tự mình ngã cũng có thể triệt để buông tay buông chân. Đã dạng này. La Phong trực tiếp một chân đạp mở cửa xe, theo ta lên đi, giết chết bọn chúng. Âm. Doanh cũng xuống xe, cửa xe trùng điệp đóng lại. Hai người đón chướng mắt đèn xe, nhìn nhau, thình lình đồng thời cười ha hả. Giờ khắc này, chiến ý dâng trào. Từng chùm đèn xe chướng mắt chiếu vào trên thân hai người dường như không nhìn địch nhiều ta ít tình huống, ngửa đầu cười lớn, không kiêng nể gì cả. Trên mặt không có một tia e ngại. 333. Từng chiếc xe cửa xe mở ra, dày đặc tiếng bước chân vang lên, dương mắt đảo qua, chừng 50, 60 người đem La Phong hai người đoàn đoàn bao vây lên, cầm đầu là một người trung niên, mặc lấy âu phục, khuôn mặt lạnh lẽo, tiến tới một bước, ánh mắt dừng lại tại Doanh trên thân, Doanh thiếu gia, chạy còn thật nhanh à. Doanh tức giận địa nghiêng mắt nhìn trung niên nhân liếc một chút, ngươi biết bản thiếu gia có thể không biết ngươi. Ta cường nghiệp sinh bất quá là Chu gia một tên vô danh tiểu tốt, Doanh thiếu gia không biết ta, cái kia rất bình thường. Trung niên nhân thanh âm lãnh đạm mở miệng, Doanh thiếu gia, nói đi, hung thủ ở đâu? Vừa nói xong, Doanh không khỏi sửng sốt, ánh mắt không hiểu nhìn lấy cường nghiệp sinh, cái gì hung thủ? Cường nghiệp sinh cười lạnh, Doanh gia, xem ra là dám làm không dám chịu a. Chỉ bất quá, tối nay nếu như không đem hung thủ giao ra, Doanh gia, tại Ma Cao chỉ sợ không cần phải tồn tại. Rất là kỳ lạ. Doanh tức giận mà nói, bản thiếu gia căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Cưu Nghiệp Sinh ánh mắt rơi vào Doanh trong tay cây đại đao kia phía trên, khinh thường cười rộ lên, ngươi cho rằng bằng vào một cây đao, liền có thể chạy ra núi này đỉnh. Khác si tâm vọng tưởng, trừ phi đem hung thủ giao ra, hoặc là, lão gia chúng ta, hội phát thiện tâm, để phụ tử các ngươi, còn sống rời đi Ma Cao. Ta nói các ngươi người Chu gia có phải hay không ngốc? Cái gì hung thủ? Ngay cả lời cũng nói không rõ ràng, thứ đồ gì a? Doanh trợn mắt trừng một cái. Lúc này, La Phong lại tự hồ nghe ra chọn cái gì, không khỏi bên mặt thấp giọng hỏi Doanh, các ngươi có hay không đối Chu gia động tay chân gì? Doanh lắc đầu, thần sắc toát ra một vệt đắng chát, Phong ca, tại Ma Cao, có ai sẽ chủ động đi trêu chọc Chu gia? La Phong dương mắt nhìn hướng Cừu Nghiệp Sinh, trầm giọng nói, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Cừu Nghiệp Sinh cười gằn vung tay lên, mấy phút đồng hồ sau, các ngươi sẽ không lại nói đó là cái hiểu lầm. Cừu Nghiệp Sinh phất tay trong tích tắc, lần lượt từng bóng người lập tức xông đi lên. Bọn họ đều là tay không tất sắc, bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh là sống bắt Doanh gia thiếu gia, coi như hắn không giao ra hung thủ, cũng muốn lấy hắn đến làm con tin, áp chế Doanh chính, giao ra hung thủ. Dựa lưng vào xe, bảo vệ tốt chính mình là được. La Phong lời nói hạ xuống, bóng người đã mãnh liệt xông đi lên, ta tận lực dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Phanh phanh. Theo Cừu Nghiệp Sinh là không có bất kỳ cái gì lo lắng một trận bao vây chiến, giờ phút này lại là gần sóng lội ra, cái kia một đạo thẳng tắp thon dài thân thể như là mãnh hổ giống như xông lên, sắc bén bá đạo, trong nháy mắt liền có hai tên Chu gia tay chân bị đánh ngã xuống đất phía trên. Quả thực như là giấy giống như yếu ớt. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đối phó những người này, La Phong quả thực có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Thoạt nhìn là 40, 50 người bao vây La Phong, trên thực tế, lại là La Phong một người đánh nhau cái này 40, 50 người. Còn như mưa giông gió bão thế công hung mãnh địa công tới, không thể ngăn cản. Cái gì? Cừu Nghiệp Sinh gặp một màn này, đồng tử không khỏi kịch liệt chấn động mạnh mẽ, con mắt chăm chú khóa chặt lấy cái kia một đạo đang chiến đấu bên trong bóng người. Đột nhiên, đôi mắt phun trào ra một đạo sắc bén tinh quang, là hắn. Hung thủ nhất định là hắn. Toàn lực đánh lén, súng ngắm, người này. Cừu Nghiệp Sinh rung động thanh âm hô to. Bá bá bá. Không ít người đều lấy ra lưỡi dao, sắc bén ngân quang tại cảnh ban đêm trên đỉnh núi lập lòe chói mắt. Bóng người hướng về La Phong lao nhanh thẳng lên. Khí thế như hồng. Khanh. La Phong bóng người nhoáng một cái, trực tiếp chế trụ bên trong một người cổ tay, thuận thế đem trong tay hắn lưỡi dao quét ngang, ngăn cản được một người khác công kích, trong nháy mắt, ra chân như gió, phanh phanh bản lĩnh, hai người này cũng đã bay rất ra ngoài. Đánh thật hay. So sánh dưới, tiểu chính thái Doanh lại nhẹ nhõm rất nhiều, căn bản không có người đi đối phó hắn, tất cả tiến công lực lượng đều tập trung ở La Phong trên thân, Doanh nắm chặt đại đao trong tay, trùng điệp vung lên, rung động thanh âm địa cắn răng gật đầu. Bành bành bành. Trong vòng mấy cái hít thở, lại là mấy người ngã trên mặt đất. Lúc này, Cừu Nghiệp Sinh kinh hãi phát hiện, chính mình mang đến gần 50 người, vậy mà vượt qua hơn phân nửa đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có mười mấy người đang khổ cực chống đỡ lấy La Phong tiến công, xem ra cũng nhanh không ngăn cản được. Doanh gia, lúc nào nhiều như thế một cái nhân vật kinh khủng. Cừu Nghiệp Sinh khuôn mặt toát ra hoảng sợ, chỉ sợ, chỉ có lão gia bên người Liệt Long Hạ Báo, mới có thể cùng hắn địch nổi đi. Cừu Nghiệp Sinh sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lạnh run, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cầu viện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một cổ sắc bén đao phong, Cừu Nghiệp Sinh vô ý thức cúi đầu hướng mặt đất lăn một vòng, miễn cưỡng địa né qua một đao kia. Lão già, lăn đến ngược lại là thẳng gọn gàng nha. Nguyên lai đánh lén Cừu Nghiệp Sinh, chính là Doanh. Doanh trong tay cầm đại đao, một tiếng hạ xuống về sau, lại lần nữa xông đi lên. Giờ tay chém xuống. Cừu Nghiệp Sinh lại lăn, cái này trực tiếp lăn đến gầm xe dưới. Ta dựa vào, thiên nhiên mai rùa. Doanh hô to một tiếng, ngồi xổm xuống lại là một đao đâm đi qua, Cừu Nghiệp Sinh cuống quyết địa lăn đến mặt khác một bên, ta đi, ta cũng không tin đâm không đến ngươi. Doanh biểu thị không phục, hai người vây quanh xe tiến hành một trận thảm liệt truy đuổi chiến. Một bên khác, La Phong cũng đã từ từ muốn giải quyết chiến đấu. Còn đứng ở La Phong trước mặt, chỉ có 6 người, mà giờ khắc này, 6 người này tất cả đều khuôn mặt kinh hãi, hoàn toàn không có chiến ý. La Phong tiến lên một bước, bọn họ liền lui về phía sau 3 bước. Cút! La Phong đột nhiên một tiếng uống mạnh. Loảng xoảng. 3 người kia trong tay lưỡi dao trực tiếp rơi xuống dưới, toàn thân dọa đến khẽ run rẩy, thất hồn dường như không thấy lục phách. La Phong không tiếp tục để ý tới mấy người kia, dương mắt đảo qua, phía trước truyền đến doanh thanh âm, thở hồng hộc, tựa hồ sắp tình trạng kiệt sức, ta cũng không tin, ngươi mẹ nó còn có thể tránh. La Phong cái trán hắc tuyến soạt ứa ra, hắn tuy nhiên ở vào trong chiến đấu, nhưng vẫn là có chú ý doanh, nếu như doanh gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ đi cứu, nhưng mà, La Phong lại không nghĩ rằng, cái này tiểu chính thái cùng cừu nghiệp sinh ở giữa chiến đấu, đã vậy còn quá bền bỉ. Mặc cho tiểu chính thái làm ra tất cả vốn liếng, đều không cách nào đâm đến cừu nghiệp sinh, lúc này La Phong đi đến thời điểm, hai người đều thở hồng hộc nằm sấp trên xe, một cái trước xe, một cái sau xe. Xem ra đều mệt đến không nhẹ. Đi thôi. La Phong đi tới, hướng tiểu chính thái nói một tiếng, căn bản liền không có con mắt đi xem cừu nghiệp sinh. Phong ca, ngươi. Giải quyết. Tiểu chính thái lúc này mới chú ý tới bên cạnh chiến đấu, một sóng lớn chu gia tay chân ngã trên mặt đất. Gặp một màn này, cừu nghiệp sinh khuôn mặt cũng là trắng bệch vô cùng, hai chân đều đang run rẩy lấy. Xe khởi động, tiểu chính thái cũng lên xe. Nghe. La Phong quay kiến xe xuống, liếc liếc một chút cừu nghiệp sinh, ta không quản các ngươi nói cái gì hung thủ, ngươi cho ta chuyển cáo người chu gia, đây là một cái hiểu lầm. Xe gào thét rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cừu nghiệp sinh giữa tầm mắt. Cừu nghiệp sinh dường như toàn thân hư thoát giống như co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt không che giấu được lấy mãnh liệt hoảng sợ, nhìn qua phía trước cái kia ngã xuống đất không dậy nổi 40, 50 người, toàn thân không tự chủ được lạnh run. Vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, kết nối chu nhật chiếu điện thoại, lão gia, có gì số, doanh gia xuất hiện một cái nhân vật đáng sợ. Cừu nghiệp sinh dùng run rẩy ngữ khí đem đỉnh núi chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Chu nhật chiếu vẫn tại trong bệnh viện, khuôn mặt lóe ra sát khí. Càng như vậy, càng nói rõ, doanh gia chính là giết con ta hung thủ. Chu nhật chiếu đôi mắt lướt qua hàng quan, có thể lấy một địch năm thập, xem ra, người kia... hẳn là võ giả đi. Chu Nhật Chiếu cười lạnh, võ giả lại như thế nào? 50 người đánh không lại, cái kia, 50 cây đâu? Truyền lệnh xuống. Chu Nhật Chiếu vung tay lên, người võ giả kia có thể là hướng doanh gia đi, để Liệt Long hạ báo, thật tốt bắt chuyện hắn. Còn có. Nói cho Liệt Long hạ báo, ta lại cho bọn hắn một canh giờ, sau một tiếng, nếu như còn chưa tra ra giết con ta hung thủ là cái nào một người, để bọn hắn cút cho ta. Chu Nhật Chiếu hai con ngươi phủ đầy sát khí. Cái này thứ nhất mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, khiến doanh gia áp lực đột ngột tăng. Lão bản, các huynh đệ sắp không chống đỡ nổi nữa. Doanh gia trang bên trong vườn, Tằng Lôi Đình ngữ khí gấp rút vô cùng. Lão bản, các ngươi từ cửa sau phá vây rời đi đi. Đại sảnh ánh đèn chiếu vào trên mặt mấy người. Doanh gia nòng cốt cùng doanh chính phu phụ. Linh, ngươi. Doanh chính quay sang. Bên cạnh Mỹ phụ nhân không giống nhau doanh chính mở miệng, liền trực tiếp lắc đầu, ngữ khí kiên định, chính ca, ta cùng ngươi cùng tiến thối. Ta Khương gia con gái, tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Cô gái này chính là doanh mẫu thân, Khương Thiên Nhai mùi mùi, gừng An Linh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại doanh chính trên thân. Doanh chính trầm ngâm hồi lâu, thở một hơi thật dài, trầm giọng mở ra miệng, đã ngăn cản không nổi, liền để các huynh đệ đều rút về đại sảnh đi. Để người chu gia tiến đến, ta ngược lại muốn biết, chu gia như vậy giống trống khua chiêng mà đến, có phải hay không vẻn vẹn bởi vì ta doanh gia không nhìn hắn cảnh cáo. Tằng Lôi Đình khẽ giật mình, nửa ngày, chỉ có thể là cắn răng quay người rời đi. Một bên khác, xe tải trên đường lớn phi nhanh lấy. Thiên Y Lam đồng học, cái này nhờ ngươi. La Phong cúp điện thoại. Tối nay chuyện phát sinh thực sự quá đột ngột. Thì liền người nhà họ Doanh cũng không biết Chu gia muốn bọn họ giao ra cái gì hung thủ, La Phong chỉ có đem hy vọng ký thác vào Thiên Y Lam trên thân, dù sao, Thiên Y Lam thân phận vẫn còn có chút đặc thù, nàng có chính mình con đường đi tìm hiểu tin tức. Theo đỉnh núi đến Chu gia, có gần 20 phút lộ trình. La Phong tại dưới đỉnh núi đến trên đường liền gọi điện thoại cho Thiên Y Lam, ước chừng 5 phút, Thiên Y Lam liền hồi La Phong điện thoại. Chu gia thiếu gia Chu Sử chết, Đây là Thiên Y làm câu nói đầu tiên. Cái gì? La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, Chu Sử chết. Nghe vậy, ngồi ở một bên Doanh cũng không khỏi đến thân thể chấn động, đôi mắt trợn to mấy phần, khuôn mặt toát ra chấn kinh. Trong chớp mắt trùng mình, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Chu Sử là Chu Nhật Chiếu con trai duy nhất, mà Chu Nhật Chiếu, tại Chu gia địa vị lại là ảnh hưởng rất lớn. Khó trách tối nay Chu gia đột nhiên náo ra động tĩnh như vậy, có thể gặp nạn, lại là hắn thắng nhà. Phần thắng cho toát ra một vệt đắng chát, đây thật là tai bay và gió a. La Phong sau khi cúp điện thoại, vừa lái xe, một bên trầm giọng mở ra miệng, ngươi cần phải minh bạch tối nay chuyện phát sinh đi. Chu Sử bỏ mình, Chu gia cho là ta Doanh gia ra tay. Doanh siết thật chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Chỉ bằng bọn họ là Chu gia. La Phong thần sắc lạnh lùng, bọn họ căn vốn không có bất kỳ chứng cớ nào, liền phát động lôi đình chi nộ, xuống tay với Doanh gia, cho dù là cuối cùng phát hiện là hiểu lầm, chỉ sợ, bọn họ cũng căn bản sẽ không để ý, ngược lại hồi đáp lại một câu, ai bảo các ngươi Doanh gia không may. Phần thắng cho trầm thấp khó chịu, La Phong nói là hắn không nguyện ý nghe đến, hoàn toàn chính là sự thật. Ai bảo Doanh gia thực lực kém xa Chu gia? Chu gia, cũng là khi dễ Doanh gia. Nếu như không có phản kích năng lực, cho dù là ngậm bồ hòn, cũng chỉ có thể nuốt vào. La Phong mặt không thay đổi sau đó mà nói rằng, nghiêm trọng hơn là, Chu gia ấn định Doanh gia là hung thủ lời nói, chỉ sợ, hội khiến Doanh gia trực tiếp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Doanh nắm chặt quyền đầu đang phát run, gân xanh nổi lên. Một lát, đột nhiên địa nhãn mắt trợn to đến cực hạn, đôi mắt lóe ra một đạo hoành sắc, ta Doanh gia, tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn. Chu Sử chết, căn bản cùng ta Doanh gia không quan hệ, tối nay ta Doanh gia lọt vào phá hư, ta thề nhất định phải đòi lại. Dù là đối thủ là Chu gia. Cho dù là Chu gia. Đây đối với tại Ma Cao sinh trưởng ở địa phương này Doanh mà nói ra câu nói này, cần hạn gì cự đại quyết tâm cùng dũng khí. Xung quanh gì hai nhà, là Ma Cao hai đại siêu cấp thế gia, quyền thế ngập trời. Không hổ là ta La Phong huynh đệ. La Phong khẽ nói một tiếng, không có dư thừa lời nói, đôi mắt một mực nhìn qua phía trước, xe càng là tại tăng tốc, hai mắt hừng hực quang mang càng phát ra địa tụ tập mà lên. Nếu là Doanh tâm thấy sợ hãi, oán trời trách đất, vậy liền không là chính mình chỗ quen biết Doanh. Đã hắn chẳng sợ hãi, như vậy, chính mình càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, Doanh gia trận này tai nạn, căn bản nhất ngọn nguồn, là Tống Đại Huỳnh chân đạp Chu Sử. Doanh gia đại sảnh. Lấy Liệt Long Hạ Báo cầm đầu Chu gia một đám, lúc này đã bước vào đại sảnh, đối diện bọn họ, là Doanh gia thân vệ cùng Doanh gia nòng cốt mọi người, song phương giằng co lấy, chỉ bất quá, tứ phía cửa sổ này địa phương, còn có người Chu gia trấn giữ, khí thế như hồng. Doanh chính, hiện tại, ngươi đã vô kế khả thi đi. Liệt Long tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo, thức thời lời nói, lập tức giao ra hung thủ, nếu không lời nói, tối nay về sau, Doanh gia, tại Ma Cao không cần phải tồn tại. Giao ra hung thủ. Cái này cũng đã không phải là Doanh chính lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Ta căn bản không biết ngươi nói hung thủ là chỉ có ý tứ gì. Doanh chính trầm giọng mở ra miệng. Trên đường một mực có nghe đồn, Doanh chính là đầu hán tử, theo ta thấy, chẳng qua là một đầu giả ngây giả dại chó a. Hạ Báo khuôn mặt toát ra một trận mãnh liệt khinh thường. Ngươi nói cái gì? Một tên Doanh gia thân vệ nhìn không được sắc mặt giận dữ địa rống to. Ầm. Tiếng súng vang lên. Cái kia Doanh gia thân vệ hét lên rồi ngã gục. Một sát na này, Doanh chính đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ, nhìn chằm chằm phía trước. Nổ súng chính là Hạ Báo. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, rõ ràng trước một giây ở giữa Hạ Báo vẫn là tay không tất sắc, thế nhưng là, theo cái kia thân vệ mở miệng đến ngã xuống, ngắn ngủi phút chốc chuyển đổi ở giữa, thậm chí thấy không rõ lắm Hạ Báo là như thế nào rút thương. Nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến kịch liệt chìm xuống. Hạ Báo dạng này tốc độ, tại chỗ tất cả mọi người, ai có thể có nắm chắc né qua hắn viên đạn. Ta Hạ Báo không có gì kiên nhẫn. Hạ Báo thanh âm bình tĩnh, một phút đồng hồ sau, như không thấy được hung thủ ở đâu, Doanh chính, ta không thể bảo đảm, viên đạn hội ở trên thân thể ngươi cái nào một vị trí, lưu lại một động khẩu. Một phút đồng hồ. Doanh chính tâm đột nhiên trầm xuống, từ đầu đến cuối. Hắn căn bản không biết Hạ Báo muốn hắn giao ra cái gì hung thủ, làm sao giao ra? Ta doanh chính làm việc, từ trước dám làm dám chịu. Doanh chính rung động thanh âm mở ra miệng, chỉ là không biết lần này, Chu gia, đến tột cùng muốn ta doanh chính giao ra cái gì hung thủ. Doanh chính, đã ngươi muốn đem lại nói rõ, vậy ta giống như ngươi ý. Liệt Long cất giọng nhìn chằm chằm Doanh chính, ngươi dám nói, chúng ta xung quanh sự thiếu gia chết, không liên hệ gì tới ngươi. Cái gì? Doanh chính khuôn mặt phút chốc đại chấn thất sắc, Chu sự chết. Doanh chính trong lòng chỉ một thoáng chìm xuống tới cực điểm, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, tối nay Chu gia như vậy lôi đình nổi giận, lại là bởi vì Chu sự chết. Tại Ma Cao, ai dám động đến người Chu gia? Có thể Doanh gia, hết lần này tới lần khác trước lúc này cùng Chu sự nhất lên liên quan. Tai bay và gió. Doanh chính nhắm mắt hít sâu một chút về sau, chậm rãi mở mắt ra, không quản các ngươi tin hay không, Chu sự chết, cùng ta Doanh gia không quan hệ. Tốt một câu, cùng ngươi Doanh gia không quan hệ. Hạ Báo lúc này trong lúc đó lại lần nữa đưa tay truyền thương, chỉ hướng Doanh chính, khuôn mặt lướt qua lạnh dữ tợn hàn mang, sau cùng 10 giây. Đem hung thủ giao ra, nếu không, ta cam đoan ngươi đời này không có cách nào lại đứng lên. Sát khí nồng đậm. 10 giây đồng hồ. Một sát na này, tại chỗ Doanh gia trong lòng mọi người tất cả đều mạnh mẽ chấn, khuôn mặt kinh hãi. 9K. Gừng An Linh sắc mặt càng là thương trắng xuống, con ngươi lo lắng không thôi, tối nay Doanh gia phát sinh rung chuyển trước tiên, Doanh chính liền đem trong biệt thự hơn phân nửa lực lượng đều điều đi bệnh viện bảo hộ vừa mới tỉnh lại Doanh Hàn, bao quát bên cạnh hắn hỏi không. Hiện tại phòng khách này phía trên, căn bản không có người có thể ngăn cản đến Liệt Long Hạ Báo. Âm. Tiếng thương đột nhiên vang lên. Doanh chính bên cạnh thân chừng ba thước, một tên doanh gia thân vệ hét lên rồi ngã gục. Ngay tại vừa mới điện quang chớp lóe ở giữa, cái này doanh gia thân vệ ý đồ rút thương, có thể tay vừa mới động, liền bị Liệt Long phát giác, hắn ra thương tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Hạ Báo, thậm chí càng có thắng chi. Toàn bộ quá trình, Hạ Báo nhìn không chớp mắt, đèn nhánh hồng súng chỉ doanh chính, không nhúc nhích tí nào. 5 giây. Hạ Báo chậm rãi mở miệng, khuôn mặt vô tình. 4. Hạ Báo cái này một con số xuất khẩu nháy mắt, khuôn mặt đột nhiên dữ tợn vặn vẹo. Không muốn. Gừng Ngọc Linh hét lên một tiếng, nàng ý thức được Hạ Báo muốn nổ súng. Bóng người nhoáng một cái. Doanh chính đời này trải qua mưa gió, bị thương chỉ tình huống không phải lần đầu tiên. Hắn có thể mặt không đổi sắc, không sai mà lần này, Gừng Ngọc Linh lại tại bên cạnh hắn. Không đợi Doanh chính có bất kỳ phản ứng nào, Gừng Ngọc Linh đã phốc ở trước mặt hắn, chính nơi này lúc, tiếng súng vang lên. Âm. Gừng Ngọc Linh thân thể nằm ở Doanh chính trên thân. Linh. Doanh chính đôi mắt gắt gao trừng lớn, điên cuồng trống to. Gừng Ngọc Linh sau lưng y phục trong chớp mắt bị máu tươi nhiễm đỏ thấu. Bành bành bành. Lúc này, bên ngoài đột nhiên địa liên tiếp tiếng súng vang lên. Ngọn lửa đột ngột phun. Doanh gia đại sảnh một bên trước cửa sổ, Chu gia tay chân hét lên rồi ngã gục. Phanh phanh. Tiếng thương dày đặc. Sưu sưu sưu. Liệt Long Hạ Báo bọn người lập tức bóng người hướng về một bên nhảy lên tránh né. Lão bản, đi mau. Tằng Lôi Đình hướng về cửa sổ nhìn một chút, vội vàng rung động thanh âm mở ra miệng. Là hỏi không? Doanh chính giá cao mời mời về bảo tiêu, lại vào lúc này xuất lĩnh lấy doanh gia thân vệ gấp trở về. Tại hỏi không yểm hộ phía dưới, Doanh chính đem Gừng An Linh ôm lấy, hướng về một bên phi nước đại, quá trình này, lại có mấy cái doanh gia thân vệ đổ vào vũng máu bên trong. Đi lầu cát. Doanh chính trống to. Vừa mới trong chớp mắt ấy hỏi không đánh Liệt Long Hạ Báo một trở tay không kịp, có thể Doanh chính rõ ràng, chỉ bằng mượn hỏi không, rất khó đối phó đến Liệt Long Hạ Báo, huống chi, tối nay Chu gia người tới, so doanh gia nhiều rất nhiều. Bọn họ đã đem doanh gia trang vườn đoàn đoàn bao vây lên, phá vây là gần như không có khả năng, chỉ có thối lui đến lầu cát, nghĩ biện pháp cùng bọn hắn lượn vòng. Còn có, Gừng An Linh tình huống, mới là doanh chính quan tâm nhất. Rút lui, tránh, lui. Tiếng thương càng không ngừng vang lên. Một đêm này, Ma Cao cảnh ti dường như hoàn toàn biến mất, thì liền phụ cận người nghe thấy doanh gia không ngừng truyền đến tiếng thương, đều lựa chọn báo cảnh sát, thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có một xe cảnh sát đến doanh gia trang vườn. Linh, ngươi phải kiên trì lên. Doanh chính ông Gừng An Linh hai tay đều đã nhuộm đỏ, đem Gừng An Linh đặt ở lầu các một căn phòng trên giường, nắm thật chặt nàng hai tay, giờ này khắc này, Gừng An Linh sắc mặt đã trắng bệch tới cực điểm, khí tức yếu ớt, chỉ là, hai con ngươi yên nguyên tràn đầy nhu tình, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Doanh Chính. Nàng đã không có nói chuyện khí lực, chỉ có thể si ngốc nhìn lấy hắn. So sánh Doanh Gia Trang bên trong vườn tiếng thương, quốc tế bệnh viện, lại là giống như chết yên tĩnh. Chu Gia giận dữ, phơi thay ngàn dặm. Doanh Gia ngay tại tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích, giờ này khắc này, quốc tế bệnh viện tất cả cao tầng đều tập trung lại, đứng tại hành lang phía trên, hành lang mặt khác một bên, thì là Chu Nhật Chiếu. Chu Nhật Chiếu khuôn mặt thủy chung tràn ngập nồng đậm sát khí, giống như một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời phải tiếp tục bạo phát. Bệnh viện các cao tầng từng cái câm như hến. Bọn họ tại lo lắng cho mình bệnh viện có thể hay không cũng nhận Chu Nhật Chiếu giận chó đánh mèo. Tình huống này phía dưới, bọn họ không dám nói nhiều một câu, đồng dạng cũng không dám thất lễ Chu Nhật Chiếu. Cao Kiện đi nơi nào? Quốc tế bệnh viện viện trưởng cũng họ Cao, tên là Cao Hoành Nghĩa, quan hệ bám váy phía dưới, Cao Hoành Nghĩa đường đệ Cao Kiện, thành quốc tranh giới bệnh viện ngoại khoa bộ môn chủ nhiệm. Cao Hoành Nghĩa phát ra thông báo, làm cho cả bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc trở lên cao tầng toàn bộ đều chạy tới nơi này, có thể lúc này, Cao Kiện lại biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo bệnh viện cao tầng nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Ta mới vừa tới trước đó còn chứng kiến hắn. Một tên chủ nhiệm mở miệng. Cao Hoành Nghĩa mi đầu vặn lên. Hắn tới. Một thanh âm vang lên. Hành lang một bên, một tên mặc lấy bạch áo khoác trung niên y sư nhanh chân đi qua đến, sắc mặt có chút khó coi, chỉ bất quá, mọi người cũng không thèm để ý, dù sao, hiện tại cái nào thầy thuốc sắc mặt có thế đẹp mắt. Cao Kiện, ngươi đi đâu? Cao Hoành Nghĩa nhíu mày hỏi thầy thuốc. Cao Kiện muốn nói lại thôi, nửa ngày, cúi đầu đi vào Cao Hoành Nghĩa bên cạnh, đè thấp lấy thanh âm, Nghĩa ca, ngươi đi theo ta có rất chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Cao Hoành Nghĩa mày nhíu lại lấy, sự tình gì? Dù sao phi thường trọng yếu. Cao Kiện lo lắng, Nghĩa ca ngươi theo ta đi chính là. Cao Hoành Nghĩa do dự dưới. Cao Kiện dứt khoát cắn răng một cái, cùng tối nay sự tình có quan hệ. Cái gì? Cao Hoành Nghĩa đồng tử co rụt lại, chợt biểu lộ nghiêm túc, đi. Hai người cước bộ vội vàng, rất nhanh, Cao Kiện liền dẫn Cao Hoành Nghĩa đi vào hắn văn phòng. Cao Kiện, đến tột cùng là chuyện gì? Cao Hoành Nghĩa nhìn không được truy vấn. Nghĩa ca, ngươi nhìn cái này. Cao Kiện sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, chỉ màn ảnh máy vi tính, bên trong, là một cái video theo dõi, hơn nữa còn là cao thanh không mã. Đây là nơi nào? Cao Hoành Nghĩa nhíu mày, hắn nhìn không ra có cái gì điểm sáng. Cao Kiện khuôn mặt có chút phát cay, cái này, đây là ngoại khoa bộ môn phòng thay quần áo nữ. Cái gì? Cao Hoành Nghĩa đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, dương mắt mãnh liệt nhìn về phía Cao Kiện, mắt lộ ra hoành sắc, cả giận nói, Cao Kiện, ngươi vậy mà làm loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Ngươi có biết hay không, cái này nếu là truyền đi, đối bệnh viện chúng ta, lớn bao nhiêu danh dự ảnh hưởng. Cao Kiện vẻ mặt cầu xin, Nghĩa ca, bây giờ không phải là nói lúc này, không sai, là ta sắc mê tâm khiếu, vụng trộm tại phòng thay quần áo nữ đựng cái lỗ kim quay phim, thế nhưng là, Nghĩa ca, ngươi nhìn vậy kế tiếp hình ảnh kia. Cao Hoành Nghĩa mặt đen lên tiếp tục xem tiếp, rất nhanh, Cao Hoành Nghĩa đôi mắt chấn động mạnh một cái, toát ra một trận kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lại có cái nam nhân đi tới, hắn là ai? Cao Hoành Nghĩa chăm chú nhìn cái kia video theo dõi. Đôi mắt càng là toát ra chấn kinh. Trong video, nam tử kia đổi một thân y tá chế phục, ngụy trang một phen về sau, còn đeo lên tóc giả, sau đó đi ra ngoài. Đây là... Cao Hoành Nghĩa tự hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn đến cực hạn. Nghĩa ca cần phải đoán được đi. Cao Kiện thần sắc đắng chát, giết cái kia Chu gia thiếu gia hung thủ, sợ chính là người này. Hắn không lý do xuất hiện tại phòng thay quần áo nữ ngụy trang, mà lại... Hắn thay quần áo quá trình, còn xuất ra dao găm. Còn có một chút chính là, Chu gia bảo tiêu nói, Chu gia thiếu gia trước khi chết, duy nhất tiến vào phòng bệnh, cũng là một tên y tá. Thế nhưng là, Cao Kiện lời nói dừng lại, thần sắc mâu thuẫn. Hắn xác thực có chứng minh hung thủ bằng chứng, thế nhưng là, đây là trong phòng thay quần áo nữ giám sát, muốn là lấy ra, đối bệnh viện, đối cá nhân hắn sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Cao Kiện đã sớm triệt để không có chủ ý, mới đưa Cao Hoành Nghĩa gọi tới. Cao Hoành Nghĩa sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Video một công khai, Cao Kiện, ngươi muốn qua hậu quả sao? Cao Hoành Nghĩa hít sâu một hơi, nhìn một chút sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch Cao Kiện, Ngay sau đó Từ Âm Thanh nói, thế nhưng là, Chu gia tối nay Lôi Đình nổi giận, chúng ta biết hung thủ, nếu như không nói ra đi, vạn nhất Chu gia giải quyết Doanh gia về sau, giận lây sang bệnh viện chúng ta, lại như thế nào cho phải? Cao Hoành Nghĩa lâm vào lưỡng nan chi địa. Một lát, Cao Hoành Nghĩa trầm giọng mở ra miệng, Cao Kiện, cái này video theo dõi người bên trong, người biết không? Cảm thấy khá quen, thì là nghĩ không ra Doanh gia có nhân vật này. Cao Kiện chần chờ mở miệng. Vậy thì nhanh lên đi thăm dò. Cao Hoành Nghĩa rung động thanh âm mà nói, tranh thủ thời gian tra rõ ràng người này thân phận, lại tính toán sau. Nhanh. Cao Kiện vội vã rời đi, mà Cao Hoành Nghĩa thì lại lần nữa đi đến trên hành lang, vừa lúc nghe thấy một cái báo cáo. Liệt Long hạ báo đã đánh vào Doanh gia, ngay tại Doanh gia trang bên trong vườn truy kích Doanh Chính. Chu Nhật Chiếu khuôn mặt lóe qua màu sắc trang nhã, ta ngược lại muốn xem, Doanh Chính, có thể kiên trì bao lâu. Lão gia, Hoàn Cảnh Ti bên kia gọi điện thoại đến thúc giục. Một tên Âu phục nam tử trầm giọng mở ra miệng, nếu như lại hơn phân nửa giờ giải quyết không thắng nhà, bọn họ bên kia, chỉ sợ muốn trấn không được, dù sao, rõ ràng như vậy đấu súng, nếu như cảnh sát một mực không có động tĩnh, rất khó cho người ta bàn giao. Nửa giờ, là đủ. Chu Nhật Chiếu thần sắc lạnh lùng. Doanh gia trang vườn, tiếng thương nổi lên bốn phía. Lầu các bốn phía, có không ít doanh gia thân vệ ngã vào trong vũng máu. Lão bản, bọn họ đã tới gần đến, chúng ta lui không thể lui. Tằng Lôi Đình thanh âm gấp rút, rung động thanh âm mở ra miệng. Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn sau lưng trên giường, gừng Ngọc Linh đã hôn mê, tình huống không rõ. Nhất định phải lao ra. Doanh Chính trong tay cầm thương, đôi mắt trợn to, nếu không lời nói, các huynh đệ nhìn không được, Linh cũng nhìn không được. Doanh Chính đôi mắt tràn ngập điên cuồng lửa giận, Chu gia thiếu gia chết, cùng ta Doanh gia có quan hệ gì? Cái này tai bay vạ gió, dù là ta Chu gia diệt tuyệt, cũng muốn hắn Chu gia trả giá đắt. Bạch Vấn, còn có thể nhất chiến không? Doanh Chính quay đầu nhìn về phía một bên, Bạch Vấn thân thể dựa ở trên vách tường, cánh tay máu tươi nhuộm đỏ, tại vừa mới cùng Liệt Long hạ báo đối chiến bên trong, Bạch Vấn trúng đạn. Bạch Vấn không có trả lời, chỉ là đứng thẳng người, tay cầm thương, mắt lộ ra tinh mang. Hắn trong từ điển, chưa từng có một cái không chữ. Mọi người chuẩn bị. Doanh Chính nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, thần sắc quyết tuyệt, ta không cách nào cam đoan, có thể hay không xông phá trùng vây dẫn mọi người lao ra, thế nhưng là, lưu tại nơi này, cũng là chờ chết, chẳng bằng, hung hăng phản công một lần. Doanh Chính mắt lộ ra dữ tợn, trên Hoàng Tuyền lộ, cũng có nhiều cái bạn. Tất cả mọi người mắt lộ ra kiên định. Bọn họ đều rõ ràng, lao ra, đối mặt với Liệt Long hạ báo hỏa lực trùng kích, cửu tử nhất sinh. Thề sống chết, bảo vệ tôn nghiêm. Thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sống. Lao ra. Cùng bọn hắn liều. Âm. Âm. Âm. Lúc này, lầu các bên ngoài, tiếng thương lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người chuẩn bị, theo ta lao ra. Doanh Chính cầm thương, ra hiệu hai tên nữ bảo tiêu đi qua nhấc lên trong hôn mê gừng Ngọc Linh. Chờ một chút. Đột nhiên, Bạch Vấn mở miệng, đôi mắt bôi qua một tia kinh ngạc, nhìn lấy Doanh Chính, lão bản, trừ chúng ta bên ngoài, còn có khác lực lượng tại trong trang viên. Nghe vậy, Doanh Chính khẽ giật mình, chợt lắc đầu, các ngươi xuất hiện ta đã thật bất ngờ, lúc này, ai còn dám tới giúp chúng ta Doanh gia? Có thể bên ngoài, rõ ràng là có người cùng Liệt Long hạ báo bọn họ giao thủ. Bạch Vấn trầm giọng mở ra miệng. Không sai. Tằng Lôi Đình cũng là mãnh liệt gật đầu, tiếng thương giống như không là hướng về phía chúng ta bên này. Là ai? Trong lầu các, tất cả mọi người nhìn nhau. Lúc này, điện thoại di động một trận gấp rút tiếng chuông vang lên. Doanh Chính lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, lập tức minh bạch bên ngoài tiếng thương. Chà, các ngươi có khỏe không? Ta hiện tại cùng Phong ca đuổi tới, các ngươi phải kiên trì lên. Doanh thanh âm gấp rút vô cùng vang lên. Nhị thiếu gia. Lại là nhị thiếu gia. Tằng Lôi Đình ngữ khí kích động, đồng thời cũng có chút khó có thể tin. Doanh gia hai vị thiếu gia, từ trước đến nay đạt được coi trọng là đại thiếu gia Doanh Hàn, mà Doanh cho người ấn tượng, luôn luôn không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng. Thế nhưng là, mấy ngày qua, vốn là tại Kim Cung Sòng Bạc đánh bại Đỗ Vương Tạ Triêu Dương, lại là tối nay bất chấp nguy hiểm xông về Doanh gia. Giờ khắc này, tại Doanh gia trong lòng mọi người, nhị thiếu gia hình tượng, vô cùng cao lớn. Đối mặt với Chu gia khủng bố hỏa lực, nhị thiếu gia, hai người cũng dám trở về. Mọi người chuẩn bị, lao ra, cùng lão nhị sóng vai chiến đấu. Doanh Chính rung động thanh âm mở ra miệng, giờ khắc này, trong lầu các tất cả mọi người chiến ý đều dường như lại lần nữa bị nhen lửa. Nhị thiếu gia đều trở về cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Sợ cái gì Chu gia, mọi người lao ra, cùng bọn hắn liều chết. Liều. Từng cái trợn mắt trợn to, ánh mắt quyết tuyệt. Lầu các bên ngoài, tiếng súng vang lên. Tình huống lại khác tại trong lầu các mọi người nói đến thảm liệt, liều chết, hai chữ, tựa hồ đối với La Phong mà nói, ở đây đồng thời không thích hợp. La Phong tay cầm song thương, độc sấm long đàm, tiếng súng vang hoàn toàn, La Phong lại như là đi bộ nhàn nhã giống như tự nhiên, mà hắn hồng súng chỉ chỗ, lần lượt từng bóng người ứng thanh ngã xuống. Bên tai có súng âm thanh càng không ngừng vang lên, thắng một thẳng cùng sau lưng La Phong, theo Doanh Gia Trang vườn một cho tới hôm nay tới gần lầu các vị trí, một đường lên, cứ việc thắng một thẳng cầm thương, lại căn bản không có nổ súng cơ hội, mỗi một cái xuất hiện địch nhân, trong nháy mắt liền bị La Phong đánh ngã xuống đất. Thương thần A. Doanh hai con ngươi tràn đầy sùng bái nhìn qua La Phong bóng lưng. Lúc này, một bên khác, tiếng thương cũng vang lên. Doanh Gia Trang vườn trận này đấu súng, đến thời khắc sống còn. Hẳn là cha ngươi bọn họ công đi ra. La Phong dương mắt nhìn liếc một chút lầu các phương hướng, trầm giọng mở miệng, ngươi lập tức túi đã đi tiếp viện bọn họ, để ta giải quyết nơi này. La Phong nhìn qua phía trước, đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang. Hắn tự hồ cảm giác được, có cao thủ xuất hiện. Trong súng cao thủ. Phanh phanh. Tiếng thương xẹt qua bầu trời đêm, Doanh đã rời đi, La Phong bóng người cũng cấp tốc nhoáng một cái, hắn vừa mới đứng đấy vị trí, viên đạn bay qua. Có chút bản lãnh. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đôi mắt tràn ngập ra mãnh liệt tự tin, mượn một thạch trụ là giả che đậy, hai bên không ngừng có tiếng súng vang lên, viên đạn bay tứ tung. Nhìn như La Phong đã không có đường lui, càng thêm không thể nào phản kích. Hạ Báo Chính dẫn mười mấy người hướng về bên này từng bước một địa tới gần. Cho dù đã khống chế cục diện, đáng chút báo thần sắc không chút nào nhẹ nhõm, phía trước cái kia gia hỏa một đường đi tới, đấu súng phe mình không ít người, loại này thần thương thủ, thời khắc đến đề phòng. Đội thứ nhất, tiếp tục xạ kích. Hạ Báo nhẹ địa vung tay lên, mấy người đưa tay liền nổ súng, mà đổi thành bên ngoài một nhóm nổ súng thì dừng lại, không có khe hở liên tiếp, lấy giày đặt xạ kích, đem La Phong bức tại cột đá về sau, lệnh hắn không cách nào phản kích, càng thêm không thể nào trốn chạy. Chu gia làm việc, không người nào dám đến nhúng tay. Hạ Báo mãnh liệt lại lần nữa phất tay, tiếp tục tới gần lấy. Thạch trụ về sau, La Phong nghe tiếng thương, trong lòng thầm đếm lấy nhân số. 11, 12, 13 người. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Trong tay hắn song thương, hết thảy 12 viên đạn, nhưng đối phương có 13 người, mà lại bên trong một người, thương pháp. Tại rất nhiều người xem ra, Hạ Báo thương pháp quả thực có thể nói là thật thần kỳ, có thể La Phong phán luận, bất quá là đến mà thôi, đương nhiên, đối với La Phong mà nói, cũng là rất khó đến đánh giá. Rất lâu chưa thử qua, nhất thương, giết hai người. La Phong tự nói một tiếng, dương mắt ở giữa, mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, cục thế trước mắt, đối người bình thường mà nói, trên cơ bản là tử cục, có thể giờ phút này, La Phong lại đột nhiên ở giữa nhảy lên, lưng dựa lấy thạch trụ, bóng người đột nhiên lướt lên, đến phía trên, không có viên đạn bắn phá vị trí, bỗng nhiên hai chân giữ chặt thạch trụ, bóng người chuyển một cái ngửa ra sau. Điện quang chớp lóe ở giữa, song thương phun ra lửa lưỡi, như cuồng phong sậu vũ đột nhiên buông xuống. Không có người nghĩ đến La Phong vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại thạch trụ trên cùng, căn bản không kịp phản ứng tới. Mà phản ứng tốc độ nhanh nhất Hạ Báo trong tay thương vừa mới nâng lên, một viên đạn liền xuyên thấu hắn mi tâm. Bành bành bành. Thương pháp như thần, mỗi một súng đoạt mệnh. Lúc này tình huống, không phải ngươi chết chính là ta vong, La Phong tự nhiên xuất thủ không lưu tình chút nào. Chu gia ý thế hiếp người, cũng là thời điểm muốn trả giá đắt. Tại trong điện quang hỏa thạch, một viên đạn xuyên thấu bên trong một người cổ họng một bên, lại đánh vào một người khác trán. Nhất thương, song mệnh. Ngắn ngủi một cái hô hấp, một vòng này chiến đấu cũng đã kết thúc. Sưu. La Phong bóng người rơi trên mặt đất, bước nhanh đi đến, đi tới nơi này mười mấy bộ thi thể trước mặt, nhặt lên hai chi thương về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Thế như trẻ tre, thế bất khả kháng. Một người xuất hiện, giống như là một chi quân đội buông xuống tại doanh gia trang vườn. Một đêm này, làm cho người thật đang cảm giác đến cái gì gọi là một người đến ngàn quân. Một đường hướng trước, như vào chỗ không người. Lầu Cát đã gần ngay trước mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có bao nhiêu người xông tới? Liệt Long Thanh Âm mang theo phẫn nộ địa rống to, nhìn bên cạnh lần lượt từng bóng người ngã xuống, Liệt Long có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Cái kia một đạo cường thế bóng người, rõ ràng liền đã xuất hiện qua tại chính mình trong tầm mắt, có thể lại không thể đánh trúng đối phương, trơ mắt nhìn hắn thu hoạch từng cái sinh mệnh. Nguyên bản vây công Lầu Các cục thế, biến thành bị một người trực tiếp bước đến một chỗ nhà kệ nơi hẻo lánh. Lui không thể lui chi địa. Mà lúc này, doanh gia mọi người cùng La Phong chính thức tụ hợp. Phong ca. Doanh Thanh Âm lại là tràn ngập bi thương, hai con ngươi đỏ bừng, nhất định muốn giết sạch bọn họ. Ta muốn trả thù Chu gia, ta nhất định phải làm cho Chu gia trả giá đắt. La Phong đồng tử không khỏi chấn động, ánh mắt thuận thế trông đi qua, thoáng nhìn hôn mê bất tỉnh Khương Ngọc Linh. Giữ vững vị trí này, thỉnh thoảng nổ súng, không muốn cho bọn hắn thở dốc cơ hội. La Phong căn dặn một tiếng về sau, bước nhanh đi lên, cấp tốc đem một chút Khương Ngọc Linh mạch đập, khuôn mặt lúc này biến đổi, hắn đã gần như không cảm giác được Khương Ngọc Linh mạch đập tồn tại. Mất máu quá mức, tràn ngập nguy hiểm. Nhanh điểm đưa đi bệnh viện. La Phong quả quyết địa rung động Thanh Âm mở miệng, bên ngoài Chu gia sát thủ đã toàn bộ được giải quyết, nơi này có ta, Doanh, ngươi lập tức đưa mẹ ngươi đi bệnh viện cấp cứu, không thể đến trễ. Phong ca. Doanh song tay nắm thật chặt thương, hai con ngươi đỏ bừng gần như điên cuồng. Mẫu thân ngươi, chính là ta mẫu thân. La Phong vỗ Doanh bả vai, nhớ kỹ, chúng ta, là huynh đệ. La Phong đôi mắt bôi qua kiên nghị, còn có nồng đậm lãnh quan. Tối nay, nhất định phải để Chu gia trả giá đắt. Nếu không lời nói, tuyệt không bỏ qua. La Phong minh bạch Doanh ý tứ, mau đi đi, còn lại, đều giao cho ta. Doanh đôi mắt đã ngậm lấy trong suốt nước mắt, cũng không chậm trễ, nặng nề mà gật đầu. Khương Ngọc Linh tình huống quá mức nguy cấp, thời khắc không thể chậm trễ. Chờ một chút. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi xuất ra một cái hộp, đưa cho Doanh, cầm lấy nó, nếu như bệnh viện thực sự vô lực hồi thiên, thì dùng nó thử một chút đi. La Phong đối Khương Ngọc Linh tình huống vẫn còn có chút không sai, cho dù là hiện tại đưa đi bệnh viện, kết quả cũng là sinh tử chia 5 năm. Mà La Phong cho Doanh là trên người hắn duy nhất một khỏa cửu chuyển đan. Cửu chuyển đan công hiệu, La Phong cũng không có thí nghiệm qua, thế nhưng là, nhiều một cái chuẩn bị, Khương Ngọc Linh liền thêm một cái mạng sống cơ hội. Doanh cũng không chậm trễ, lập tức tiếp nhận, sau đó mang theo mẫu thân Khương Ngọc Linh tại hơn 10 vị doanh gia thân vệ hộ tống phía dưới, nhanh chóng rời đi. La Phong, tối nay, thật nhờ có ngươi. Doanh chính trầm giọng mở ra miệng, tâm tình cũng là cực kỳ nặng. Hắn không có cách nào nhẹ nhõm, cứ việc lúc này cục thế thay đổi, có thể tối nay, doanh gia lọt vào thực sự quá trầm trọng đả kích. Tối nay sau đó, doanh gia, chỉ sợ đã không có cách nào tại Ma Cao đặt chân. Thế nhưng là, trước lúc rời đi, doanh chính ý nghĩ cùng thắng một dạng. Muốn Chu gia, trả giá đắt. Lời khách khí thì không cần phải nói. La Phong cầm thương, nhìn qua nhà kề phương hướng, khóe miệng dương nhẹ, trước giải quyết cái kia còn lại gia hỏa đi, cái này, chỉ là bắt đầu. La Phong ánh mắt, băng lãnh như sương. So sánh doanh gia trang trong vườn tiếng thương nổi lên bốn phía, quốc tế bệnh viện, vẫn là giống như chết yên tĩnh. Trên hành lang, bệnh viện người phụ trách chủ yếu đứng được chân đều chua, có thể lúc này, không người nào dám tùy tiện đi ra. Sợ nhắm trúng Chu Nhật Chiếu khó chịu, đem lửa giận phát tiết trên người mình. Cao Hoành Nghĩa ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cuối hành lang, cau mày lấy. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cao Kiện. Giờ này khắc này, Cao Kiện thần sắc vội vàng, bước nhanh đi đến Cao Hoành Nghĩa trước mặt. Thế nào? Tra rõ ràng sao? Cao Hoành Nghĩa trầm giọng mở ra miệng. Cao Kiện thần sắc khó coi vô cùng. Đè thấp lấy thanh âm, tra rõ ràng, cái kia, người kia, là Tạ Triêu Dương thiếp thân bảo tiêu. Cái gì? Cao Hoành Nghĩa cơ hồ vô ý thức kinh hô một tiếng, nhất thời lại dẫn tới tầm mắt mọi người. Cái này một chốc, Cao Hoành Nghĩa sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt xuống tới. Tạ Triêu Dương bảo tiêu. Điều này có ý vị gì? Toàn bệnh viện đều biết, tối nay Chu sự cái chết, Chu gia đem doanh gia coi là hung thủ giết người, đồng thời triển khai lôi đình trả thù. Bây giờ, chính mình điều tra ra hung thủ giết người, sau lưng vậy mà không phải Chu gia. Hung thủ không phải Doanh gia. Cao Hoành Nghĩa thấp giọng tự nói lấy, thần sắc do dự, nhìn qua phòng bệnh phương hướng, cười khổ một tiếng, nói như vậy, Doanh gia tối nay, thật đúng là tai bay và gió a. Vậy làm sao bây giờ? Cao Kiện sắc mặt cũng là khó chịu, sự kiện này, muốn là cho hấp thụ ánh sáng, chính mình danh dự chắc chắn nghiêm trọng địa bị hao tổn, tại phòng thay quần áo nữ lắp đặt lỗ kim cameras, càng thêm sẽ để cho quốc tế bệnh viện hổ thẹn. Thế nhưng là, nếu là giấu giếm được đi. Cao Kiện nhìn lấy Cao Hoành Nghĩa, muốn không? Chúng ta làm cái gì cũng không biết. Im miệng. Cao Hoành Nghĩa chấn quát một tiếng, lập tức để không ít người đều nhìn qua, đều đang suy đoán Cao Hoành Nghĩa hai người đang nói cái gì. Cao Kiện, đây đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Cao Hoành Nghĩa đôi mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, trầm giọng mở ra miệng, chúng ta không biết cũng liền thôi, nhưng bây giờ, chúng ta biết chân tướng, có thể làm cái gì cũng không biết sao. Ngươi hỏi lương tâm mình, đến cùng có qua được hay không? Ngươi chính mình có thể tưởng tượng một chút, tối nay Doanh gia, lọc vào Chu gia điên cuồng cỡ nào đã kích. Lại nói, một ngày không có tìm ra hung thủ, bệnh viện chúng ta đều không được an bình, cho nên, bất luận như thế nào, chỉ ít, đến làm cho Chu lão gia biết chân tướng. Cao Hoành Nghĩa nghĩa chính ngôn từ, Cao Kiện khuôn mặt càng là nóng bỏng đến cực hạn. Ngươi chờ ở tại đây. Cao Hoành Nghĩa đặt quyết tâm, sau khi hít sâu một hơi, cất bước hướng đi phòng bệnh, vừa đi lên phía trước mấy bước, liền bị Chu gia bảo tiêu ngăn lại, ta có chuyện khẩn yếu muốn nói cho Chu lão gia, liên quan tới xung quanh sự thiếu gia đều chết. Cao Hoành Nghĩa trầm giọng mở ra miệng. Bên trong một tên bảo tiêu tiến vào phòng bệnh báo cáo, rất nhanh, đẩy cửa đi tới, hướng về Cao Hoành Nghĩa vẫy tay một cái. Cao Hoành Nghĩa khuôn mặt trịnh trọng, sải bước đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh nhiệt độ không khí dường như đóng băng, Chu Nhật Chiếu ngồi tại giường bệnh bên cạnh, vẫn tại chăm chú địa nắm lấy cái kia một bộ băng lãnh thi thể tay, nghe thấy Cao Hoành Nghĩa tiến bước chân về sau, Chu Nhật Chiếu xoay người, hai con ngươi dường như lưỡi dao lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Cao Hoành Nghĩa, nói đi. Tại vừa mới cái kia một chốc, Cao Hoành Nghĩa có loại muốn quay đầu liền chạy xúc động, toàn thân vô ý thức đánh cái giật mình, liền vội mở miệng, Chu lão gia, ta muốn mời ngươi đi qua nhìn một cái video theo dõi. Chu Nhật Chiếu nhướng mày. Cao viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Một bên Đinh Thượng nhịn không được mở miệng, lúc này, ngươi nhường Chu bá bá đi nhìn cái gì video? Cái video này, rất trọng yếu. Cao Hoành Nghĩa trầm giọng mở ra miệng, ánh mắt nhìn qua Chu Nhật Chiếu, ta muốn mời Chu lão gia đơn độc đi xem, thì dưới lầu một cái trong văn phòng. Chu Nhật Chiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hoành Nghĩa, nửa ngày, cất bước hướng đi về trước đi, Đinh Thượng mấy người nhìn nhau, cũng lập tức đuổi theo kịp đi, Cao Hoành Nghĩa càng thêm không dám thất lễ, tăng tốc cước bộ, ở phía trước dẫn đường. Bên ngoài, Cao Kiện sắc mặt trắng bệch, cũng ngay sau đó đuổi theo. Một đám người đi vào Cao Kiện văn phòng. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Chu Nhật Chiếu phân phó một tiếng, liền hộ tống Cao Hoành Nghĩa tiến vào văn phòng. Chu lão gia, mời xem. Cao Hoành Nghĩa mở ra video. Chu Nhật Chiếu đưa mắt trông đi qua, một lát, đồng tử lập tức là đột nhiên bộc phát ra tinh mang. Hắn là ai? Đây là địa phương nào? Chu Nhật Chiếu chấn quát địa quay đầu nhìn chằm chằm Cao Hoành Nghĩa. Cao Hoành Nghĩa cười khổ phía dưới, đây là ta đơn độc mời Chu lão gia tiến đến nhìn nguyên nhân, cái này. Đây là ta bệnh viện một cái thầy thuốc tại trong phòng thay quần áo nữ vụn trộm lắp đặt lỗ kim cameras, xảy ra chuyện sau đó, hắn một mực không dám nói cho ta biết, thẳng đến vừa mới, ta sau khi biết chân tướng, cũng lập tức hướng Chu lão gia báo cáo, ta nghĩ, trong màn ảnh người kia, vô cùng có khả năng, cũng là giết chết Chu thiếu gia hung thủ. Nhất định là người này. Chu Nhật Chiếu nhìn càng thêm rõ ràng, trong màn ảnh tên nam tử kia chủy thủ trong tay, cùng Chu Sử cổ họng chỗ cái kia một màn kia vết đao, cực ăn khớp. Cái này, là Doanh gia người nào? Chu Nhật Chiếu lạnh giọng mở ra miệng. Cái này. Cao Hoành Nghĩa hạ thấp thanh âm, người này, là Tạ Triêu Dương thiếp thân bảo tiêu. Người nói cái gì? Chu Nhật Chiếu đồng tử bỗng nhiên phóng đại đến cực hạn, nhìn chằm chằm Cao Hoành Nghĩa, từng chữ nói ra, người nói người nào? Tạ Triêu Dương, người này là Doanh gia đối thủ một mất một còn. Gần nhất cùng Doanh gia đánh đến rất hung. Cao Hoành Nghĩa muốn nói lại thôi, vẫn là không có tiếp tục nói hết. Lúc này tình huống đã hết sức rõ ràng, là Tạ Triêu Dương phái người giết chết Chu Sử, giá họa cho Doanh gia, mượn Chu gia chi thủ, diệt trừ Doanh gia. Tạ. Triêu. Dương. Chu Nhật Chiếu nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi phun ra lửa ánh sáng, một sát na này ở giữa, trong lòng ngực lửa giận bạo phát tới cực điểm. Con trai mình chết, vậy mà chết tại loại này âm mưu phía dưới. Thật sự là quá mức oan uổng. Đây hết thảy, đều là bởi vì một người, Tạ Triêu Dương. Chu Nhật Chiếu thân thể đang rung động lấy, giống như một tòa gấp đón đỡ bạo phát núi lửa hoạt động, bên cạnh hắn Cao Hoành Nghĩa liền đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Khí tức lãnh tịch. Rất lâu, Chu Nhật Chiếu lấy điện thoại di động ra, lập tức đánh Liệt Long điện thoại. Liệt Long, không cần lại để ý tới Doanh gia, rút lui đi. Chu Nhật Chiếu thần sắc lạnh lùng, mặc dù là hiểu lầm Doanh gia, cứ việc tối nay cho Doanh gia trầm thống nhất kích, thế nhưng là, Chu Nhật Chiếu cũng không cảm thấy có cái gì, hắn hiện tại tâm tư, là muốn tìm Tạ Triêu Dương báo thù, đến mức Doanh gia, chỉ có thể là tính toán hắn xui xẻo. Ai bảo hắn thắng nhà hiềm nghi lớn nhất? Nhưng mà, để Chu Nhật Chiếu không nghĩ tới là, giờ phút này, đầu bên kia điện thoại lại vang lên Liệt Long gấp rút vô cùng thanh âm, lão gia, Doanh gia bên này có cao thủ xuất hiện, khiến huynh đệ chúng ta thương vong thảm trọng, hiện tại chúng ta tình huống rất nguy hiểm, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Chu Nhật Chiếu đồng tử không khỏi chấn động, nửa ngày, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, tối nay sự tình, không có quan hệ gì với Doanh gia, chúng ta đúng là hiểu lầm, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, bọn họ đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Doanh gia Trang Vượng, Liệt Long cúp điện thoại. Vậy mà, thật là một cái hiểu lầm. Liệt Long mừng rỡ, vội vàng bước lên trước mấy bước, ngăn cách vách tường, lên tiếng hô to, người nhà họ Doanh nghe, hiện tại chúng ta lão gia đã điều tra rõ ràng, tối nay sự tình, thật là một cái hiểu lầm, hiện tại chúng ta chuẩn bị rút lui rời đi, các ngươi người, lui về phía sau 100 mét đi. Liệt Long tự hỏi, cứ việc hiện tại là Doanh gia chiếm thượng phong, thế nhưng là, mình rốt cuộc là người Chu gia, mặc cho Doanh gia to gan, cũng không dám đi trêu chọc Chu gia. Thật là một cái hiểu lầm. Một bên khác, Doanh đang nhìn La Phong, xem ra, Chu gia đã tra rõ ràng. Chu gia lực lượng, ngược lại là rất lớn a, trong khoảng thời gian ngắn đã tra ra hung thủ không phải người nhà họ Doanh. La Phong khóe miệng dương nhẹ, thế nhưng là, đây là ta muốn tha thứ bọn họ lý do sao? Tối nay hắn Chu gia, không rơi một lớp da, ta thì không gọi La Phong. La Phong vừa nói xong, một bên Doanh Chính đôi mắt cũng là không khỏi phun trào ra quang mang, vô ý thức nắm chặt xuống trong tay thương. Tối nay, thực sự quá biệt khuất, biết rõ là một cái hiểu lầm, lại ngay cả một cái giải thích cơ hội cũng không có, cũng là bởi vì đối phương là Chu gia, chính mình liền muốn không lý do địa thừa nhận tai nạn. Thậm chí, bây giờ vợ mình cũng còn sinh tử chưa biết. Hiện tại biết là hiểu lầm, liền muốn chạy đi. Nằm mơ đi. Doanh Chính đôi mắt toát ra vẻ kiên nghị, tối nay, cho dù sẽ để cho Doanh gia từ đó không cách nào tại Ma Cao đặt chân, cũng phải vì Doanh gia thương vong huynh đệ, vì Khương Ngọc Linh, báo thù. Tiếp tục mở lửa. Doanh Chính đôi mắt lạnh lùng địa ra lệnh. Nhà kề bên trong, Liệt Long đang chờ người nhà họ Doanh rút lui, thật tình không biết, tiếng thương lại lần nữa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Liệt Long đồng tử chấn động, tuôn ra tinh quang, người nhà họ Doanh, chẳng lẽ không nghe rõ ràng ta vừa mới nói chuyện sao? Liệt Long hướng về bên ngoài hô to vài tiếng về sau, tiếng thương lại càng ngày càng kịch liệt, rất hiển nhiên, Doanh gia, muốn hướng bên trong tiến công. Bọn họ, lại có sao mà to gan như vậy? Liệt Long đôi mắt toát ra vẻ khó tin, sắc mặt cũng không khỏi đến trắng xám mấy phần, cảm giác tay chân một trận rét lạnh, nếu như là bình thường Doanh gia, Liệt Long căn bản không để tại mắt bên trong, thế nhưng là, tối nay Doanh gia xuất hiện cái kia một cao thủ, thực sự quá khủng bố, Hạ Báo đã chết ở trong tay hắn. Liệt Long căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Lập tức cầu viện. Liệt Long tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, lập tức đánh Chu Nhật Chiếu điện thoại, lão gia. Liệt Long dùng nhanh nhất tốc độ nói đem nơi này tình huống gấp rút nói ra. Cái gì? Quốc tế trong bệnh viện, Chu Nhật Chiếu đôi mắt tinh mang đột nhiên nổ bắn ra đi, Doanh gia, vậy mà không biết tốt xấu như thế. Chu bá bá, làm sao? Một bên Đinh Thượng hỏi tới. Hiện tại, người nhà họ Doanh trái phải đánh Liệt Long bọn người, Doanh gia có cường viện trợ giúp, Liệt Long, yêu cầu cứu viện. Chu Nhật Chiếu gằn từng chữ trầm giọng mở miệng, đôi mắt không che giấu được lửa giận phun trào, Doanh gia, đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Cho đến giờ phút này, Chu Nhật Chiếu đều không chút nào cho rằng, chính mình tối nay đối doanh gia cử động có bất kỳ sai lầm nào địa phương, chính mình hiểu lầm doanh gia, đó là doanh gia vấn đề. Dám đối với ta Chu gia động thủ, ta ngược lại muốn xem, hắn thắng nhà, có khả năng bao lớn. Chu Nhật Chiếu thanh âm lạnh lẽo, truyền mệnh lệnh của ta, để Hắc Sát Tổ chia binh hai đường, một đường, thẳng đến Tạ gia, bắt sống Tạ Triêu Dương. Một đường, tiến về doanh gia, cho hắn một cái ra sức đánh. Tối nay, bất luận là Tạ gia vẫn là doanh gia, đều cho ta diệt. Chu Nhật Chiếu trợn mắt nộ hống, sát khí bừng bừng. Hắc Sát Tổ, Chu gia vương bài lực lượng, chiêu mộ không ít đến từ toàn các nơi trên thế giới xuất ngũ đặc chủng binh cùng kỳ nhân dị sĩ, từng cái đều thân thủ bất phàm, thực lực cường đại. Chu Nhật Chiếu là Chu gia tổng quản, nắm giữ Chu gia bộ phận đại quyền, tự nhiên cũng có thể điều động Hắc Sát Tổ lực lượng. Tối nay, Chu Nhật Chiếu là tận hết sức lực vì nhi tử chết báo thù. Một đêm này, toàn bộ Ma Cao đều bị phong bạo chỗ bao phủ. Doanh gia vang một đêm tiếng thương, lại đột nhiên ở giữa đứng im. Toàn bộ doanh gia trang vườn dường như sôi trào một đêm nước đột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hoàn toàn không có tiếng thương? Liệt Long một mực tử thủ ở bên trong không đi ra, chờ đợi Chu gia cứu viện, nhưng bây giờ, tiếng thương đột nhiên không, lại làm cho trong lòng của hắn một trận tố hoảng, phảng phất có một đám mây đen ở trên đỉnh đầu hắn mới bao phủ, càng phát ra áp lực. Nhà kề bên trong đen kịt một màu. Mọi người đánh tới 12 phần tinh thần, cẩn thận địch nhân đến đánh lén. Liệt Long dường như nghĩ đến cái gì, lúc này rống to, trong đầu lướt qua cái kia một bóng người, một cái kia nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hưu. Trong đêm tối, một đạo ngân quang đột nhiên lóe qua, liền lập tức có một bóng người ngã xuống đất không dậy nổi. Kinh hô âm thanh vang lên, lần lượt từng bóng người thần sắc toát ra hoảng sợ. Thật có địch nhân chui vào. Không muốn bật đèn. Liệt Long lập tức hét lớn một tiếng, bây giờ bọn họ chỗ thân thể bên trong, cũng là mượn nhờ hắc ám hờ khét, nếu như bật đèn lời nói, chỉ sợ muốn bị bên ngoài loạn thương trực tiếp bắn chết. Nhưng mà, hiện tại không bật đèn, lại không biết địch nhân ở nơi nào. Một màn kia hàn quang, thực sự quá khủng bố. Hưu, hưu, hưu. Lại có một bóng người ngược lại tại vũng máu bên trong. Bên ngoài, thắng chính mục đích quan nhìn chằm chằm. Bên cạnh Tặng Lôi Đình đôi mắt gắt gao mở to, lão gia, La Phong một người, có thể sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Chính hỏi lại một tiếng. Tặng Lôi Đình không khỏi hít sâu một hơi, tối nay, toàn bộ nhờ La Phong một người, đơn thương độc mã giải quyết Chu gia đại bộ phận hỏa lực, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới La Phong làm ra xâm nhập hang hổ lựa chọn thời điểm, không có người phản đối, bởi vì, không ai có thể so La Phong có nắm chắc hơn đánh những địch nhân này. Đi ra a! À. Nhà kề bên trong, rít lên một tiếng trống to. Bành bành bành. Rốt cục có người không chịu nổi cái kia vô hình áp lực, giơ tay lên trúng đạn liền hướng về phía trước quét bắn đi ra. Nhưng mà, chẳng những không có làm bị thương La Phong, ngược lại có mấy tên chính mình người trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất. Cục thế đã triệt để mất khống chế. Liệt Long vạn vạn nghĩ không ra, chính mình thậm chí còn kiên trì không đến Hắc Sát Tổ đến. Hưu. Dao găm hàng quang hướng về Liệt Long thẳng đến mà đi. Liệt Long ánh mắt kinh hãi, vô ý thức truyền thương, là quá trễ. Huyết quang tung tóe bay. Liệt Long cầm thương ngón tay trực tiếp bị cắt đứt xuống đến, tay đứt ruột xót kịch liệt đau nhức cảm giác khiến Liệt Long phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm. Giờ khắc này, ở bên trong Chu gia bọn sát thủ rốt cục kìm nén không được trong lòng hoảng sợ, từng cái đẩy cửa hướng về bên ngoài lao ra. Bọn họ thà rằng đối mặt với doanh gia ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch hỏa lực, cũng không muốn ở bên trong tiếp nhận cái kia không phải người tâm lý tra tấn. Phanh phanh phanh. Doanh Chính đương nhiên sẽ không khách khí, khoát tay chặn lại hạ lệnh nổ súng. Doanh gia biệt khuất một đêm, giờ khắc này phản kích, tự nhiên không lưu tình chút nào, thậm chí càng lại điên cuồng. Chu gia mọi người từng cái đổ vào vũng máu bên trong. Gian phòng bên trong, ánh đèn đùng mà lộ ra lên. Liệt Long tay cầm máu tươi chảy ròng, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, cái kia một bộ thon dài thân thể, thần sắc lạnh nhạt vô tình, trong tay một cái dao nhọn, huyết thứ xương. Không, đừng có giết ta. Liệt Long thanh âm bối rối vô cùng. Hưu. Đao quang lóe lên. Liệt Long kêu thảm một tiếng, bên trong một lỗ tai bị cắt đứt xuống tới. Tối nay, Doanh gia đã nói vô số lần, Chu sự chết, không có quan hệ gì với bọn họ, có thể các ngươi, căn bản nghe không vào. La Phong lại lần nữa giơ tay, các ngươi lỗ tai này, giữ lấy còn có cái gì dùng. Đào quang lại nổi lên, Liệt Long một cái khác lỗ tai cũng bị cắt rơi. Máu tươi thẳng tung tóe. La Phong dường như nhất tôn sát thần đứng sừng sững ở Liệt Long trước mặt, Liệt Long thân thể run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Trở về nói cho Chu Nhật Chiếu, tối nay doanh gia hết thảy tổn thất, hắn muốn bồi thường gấp đôi. Còn có, để hắn ở trước mặt hướng doanh tiên sinh xin lỗi. La Phong lạnh lùng mở miệng, nhớ kỹ, theo ngươi đi ra doanh gia một khắc này bắt đầu, ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, nửa giờ sau, ta cần một cái trả lời chắc chắn. Cút! La Phong một chân bay đạp ra ngoài, máu me khắp người Liệt Long trực tiếp bị đá bay, phá tan môn, ngã ra phía ngoài. Vô số họng súng chĩa thẳng vào Liệt Long. Trước hết để cho hắn đi. La Phong từ bên trong đi tới, lãnh đạm nói ra, hắn cái mạng này, đã không đáng tiền. Doanh Chính nhìn một chút giờ phút này trên cơ bản đã không có lực đánh một trận Liệt Long, lập tức là khoát tay chặn lại, doanh gia mọi người nhường ra một con đường, Liệt Long cố nén kịch liệt đau nhức, cơ hồ là lộn nhào rời đi. Doanh tiên sinh, đến đón lấy sự tình, thì giao cho ta đi. La Phong hướng về Doanh Chính nhẹ mỉm cười một cái, Chu gia cái này một khoản, ta sẽ thay các ngươi đòi lại, các ngươi, hiện tại chạy đi bệnh viện, ta lo lắng Chu gia sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bên kia. Doanh Chính ánh mắt mang theo cảm kích nhìn một chút La Phong, không có nhiều lời, gật đầu mạnh một cái. Chúng ta đi. Từng chiếc xe nhanh chóng lái ra doanh gia trang vườn, như vậy người thắng lớn trang viên rất nhanh liền rỗng tuếch, trải qua một đêm đấu súng, bây giờ trang viên này, mùi máu tươi nồng đậm vô cùng, làm cho người sợ hãi. La Phong không có nóng lòng rời đi doanh gia, mà chính là ẩn núp tại chỗ tối, giống như một cái ẩn núp ưng hạt, tùy thời chuẩn bị nhất kích trí mệnh. Chu gia, Hắc Sát Tổ. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hai đầu lông mày toát ra lạnh lẽo sát cơ. Chu gia động tĩnh, La Phong đã sớm biết được. Có thể làm được điểm này người, tự nhiên là Thiên Y Lam, tối nay nàng một mực đang chú ý Chu gia động thái, tùy thời chuẩn bị cho La Phong cung cấp tình báo. Ta ngược lại muốn xem, Chu gia vương bài, có bao nhiêu lợi hại. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, nơi xa, mấy cái bó ánh đèn ném bắn tới, khiến La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại. Hết thảy 6 chiếc xe, gần 20 người. Hắc Sát Tổ là Chu gia vương bài, nhân số có chừng hơn 100 người, lấy Chu Nhật Chiếu thân phận, hắn có thể điều động bên trong 40 người, một nửa đến đây doanh gia, còn có một nửa khác, ánh sáng tự phát gần Tạ gia. Đồng dạng đội ngũ, lại gặp phải khác biệt vận mệnh. Ba ba ba. Tiếng bước chân gấp rút vô cùng, vút qua sông vào doanh gia trang vườn, nhưng mà, không đợi đến người phía sau sông đi vào, vừa đi vào mấy người liền đã bị ném ra, oanh nặng ngã trên mặt đất. Vậy mà đều là võ giả. La Phong bóng người xuất hiện tại doanh cửa nhà, thần sắc đạm mạc, ta ngược lại coi là Chu gia Hắc Sát Tổ, đến cỡ nào kinh hãi thế tục năng lực, nguyên lai, bất quá là liền ám kình cũng không tính được võ giả a. La Phong thần sắc tràn ngập khinh thường. La Phong liền tam giáo đều giao thủ qua, tự nhiên đối những võ giả này không để tại mắt bên trong. Ngươi là ai? Một tên Hắc Sát tạo thành viên quát lớn. Ngươi không có tư cách biết. Lời nói hạ xuống, La Phong thân thể như gió, đột nhiên xông thẳng lên đi, giống như liệt phong phất qua, làm cho người gương mặt sinh cây, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Một tên Hắc Sát tạo thành viên vô ý thức muốn rút thương, nhưng hắn rút thương tốc độ thậm chí không bằng La Phong thân thủ nhanh, trong nháy mắt thương đã đến La Phong trong tay, trong điện quang hỏa thạch, La Phong đem trọn cây toàn bộ hủy đi, động tác nhanh chóng, làm cho người kinh hãi. Võ giả, thì dùng võ giả phương thức đến giải quyết vấn đề. La Phong thanh âm lãnh đạm tại tất cả mọi người trong tai vang lên. Lời nói hạ xuống nháy mắt, đã có hai tên Hắc Sát tạo thành viên ngã trên mặt đất. Trong không khí vô hình một tiếng báo rống. Hình ý báo quyền, báo lực vạn quân. Oanh! Lại một người bị đụng bay ra ngoài. Cái này! Hình ý báo quyền. Nhất thời có người kinh hô lên, ánh mắt hoảng sợ. Ngươi là cửu môn một trong hình ý môn đệ tử. La Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi mã, chỉ là hình ý môn liền đem ngươi sợ đến như vậy. Đối với La Phong mà nói, đây chẳng qua là một đám người ô hợp. Thuần thục công phu, cái này cái gọi là Chu gia vương bài Hắc Sát Tổ cũng đã toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Cái này 20 người, có một thân võ nghệ, có còn có bộ phận trong quân đội đoán luyện qua, phối hợp với thương pháp, ở thế tục bên trong, xác thực đều là lấy chặn lại thập hảo thủ, có thể xưng vương bài, thế nhưng là, gặp gỡ La Phong, cho dù là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, vậy cũng không phải là rác rưởi. Giống như nhàn nhã tản bộ, La Phong vượt qua mặt đất hắc sát tạo thành viên, tùy tiện phía trên một chiếc xe về sau, xe cực tốc gào thét trong rủi mà đi. La Phong mục đích, quốc tế bệnh viện. Lúc này, mặt khác một gian bệnh viện, phòng cấp cứu ánh đèn vô cùng chướng mắt. Doanh Chính cũng đã đuổi tới, Doanh Gia một đám cơ hồ đứng đầy phòng cấp cứu bên ngoài hành lang, từng cái thần sắc vô cùng lo lắng, đồng thời, thần sắc cũng là ngưng trọng cùng cực. Tối nay, có thể nói là Doanh Gia sinh tử tồn vong thời khắc, giờ này khắc này còn cùng Doanh Chính cha con đứng chung một chỗ, là có thể nói là Doanh Gia chánh thức trung tâm hộ vệ. Doanh Chính cha con giờ phút này tâm tình cũng là trầm thống vô cùng. Ngắn ngủi một ngày ở giữa, bọn họ muốn tại cái này phòng cấp cứu cửa, chờ đợi lấy hai vị chí thân vận mệnh. Đùng. Phòng cấp cứu đèn đóng lại, phẫu thuật kết thúc. Đại môn mở ra. Doanh Chính cha con trước tiên tiến lên, ánh mắt mang theo kích động nhìn qua từ bên trong đi tới y sư, chủ trị bác sĩ thình lình chính là cái kia bệnh viện viện trưởng Tiếu Ưng Hào. Lúc này, Tiếu Ưng Hào vuốt xuống cái trán mồ hôi, thần sắc toát ra mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh, người bị thương kịp thời đoạt cứu trở về, viên đạn cũng đã lấy ra, cũng không có trở ngại. Nghe vậy, Doanh Chính cha con tất cả đều thật dài địa buông lỏng một hơi. Trong lòng thả phía dưới một khối đá. Bất quá. Tiếu Ưng Hào chần chờ phía dưới, vẫn là không nhịn được mở miệng, xin thứ cho ta nói thẳng, một cái trúng đạn người trọng thương, không nên có mạnh như vậy sinh mệnh lực, có thể cái này một vị. Xem ra thân phụ vết thương đạn bắn, có thể sinh mệnh lực tràn đầy trình độ, so người bình thường còn cường đại hơn gấp 10 lần, thật sự là kỳ quái a. Doanh Chính cha con nhìn nhau. Doanh thần sắc không che giấu được lấy kích động, là Phong ca cho ta viên đan dược kia, ta cho mẹ ăn vào. Lại là La Phong. Tiếu Ưng Hào đôi mắt không khỏi chấn động, Doanh Hàng sự tình, hắn đã tra rõ ràng, từ đầu đến cuối, toàn bộ nhờ một cái tên là La Phong người trẻ tuổi mở ra một vị đông dược, hiện tại, thân này phụ vết thương đạn bắn nữ nhân, vậy mà lại là bởi vì hắn một viên thuốc mà vô kinh vô hiểm hoàn thành phẫu thuật, vượt qua kỳ nguy hiểm. Hắn là người, vẫn là thần. Tiếu Ưng Hào trong lòng áp chế không được muốn gặp một lần người trẻ tuổi này xúc động, Doanh tiên sinh, ngươi, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút, ta muốn theo La Phong nói chuyện làm ăn, ta cam đoan, hắn nhất định có thể thu hoạch được phong phú lợi ích. Doanh Chính minh bạch Tiếu Ưng Hào ý tứ, hắn nhìn trúng La Phong cái kia một vị đông dược cùng viên này tựa hồ có thể xưng khởi tử hồi sinh linh đan, thậm chí, La Phong trong tay có thể sẽ có càng lớn tài phú. Mặc kệ là đến tùy ý một loại, đối với hắn bệnh viện mà nói, đều là chỗ tốt to lớn, Tiếu Ưng Hào tuyệt đối sẽ không tiếc giá trên trời tới mua. Đối với La Phong mà nói, cũng là chuyện tốt. Doanh Chính trầm ngâm biết, gật gật đầu, ta sẽ chuyển cáo cho La Phong, bất quá, hắn có đáp ứng hay không gặp Tiếu viện trưởng, không phải ta có thể cam đoan. Tiếu Ưng Hào vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, đa tạ Doanh tiên sinh. Tiếu Ưng Hào mang theo mấy cái tên bác sĩ y tá vội vàng rời đi. Cha, Phong ca bên kia tình huống như thế nào? Doanh lập tức gấp giọng hỏi, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.